Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong chương trình phục vụ Truyện Ma Đêm Khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả gặp lại cây viết Nguyễn Thanh Hùng, là người đã đem đến cho chúng ta rất nhiều những tập truyện ngắn dân gian trong xuyên suốt hành trình của kênh Đất Động Radio. Quý thính giả đã quá quen thuộc với cây viết này. Ngày hôm nay chúng ta nghe một tập truyện của Nguyễn Thanh Hùng, có hai tập, Huy phát sóng vào tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta nhanh chóng bước vào phần đầu tiên của câu chuyện Thoát Thai Hoán Cốt, Nguyễn Thanh Hùng. Đầu những năm 2000, những băng nhóm xã hội đang rất hỗn loạn. Mâu thuẫn liên tiếp diễn ra. Nào là tranh giành địa bàn làm ăn, cạnh tranh buôn bán các mặt hàng như gỗ, hàng trắng, thâu tóm địa bàn của nhau để thu tiền bảo kê. Nổi lên khi đó có ba băng nhóm lớn. Trước đây ba tên cầm đầu của mỗi băng là anh em đồng sinh cộng tử. Nhưng rồi vì đồng tiền che mờ đi lý trí, tên băng hữu của họ dần dần bị sức mẻ đi, tan đàn xẻ nghé. Mỗi người lập cho mình một băng nhóm riêng, đầm thuê chém mướn, giành giật địa bàn của đối thủ. Ba tên cầm đầu đó chính là Tấn Sẹo, Tài Dõng và Du Mập. Trước đây trong ký ức của người dân, nghe danh là liên tưởng ngay tới ba thằng đầu gấu bậm trợn đi cùng nhau. Thằng có cái vết sẹo dài ngay dưới khóe mắt, một thằng thì béo múp, thằng còn lại thì gầy nhôm. Xuất thân là ba đứa trẻ mồ côi. Từ khi lên 5 tuổi, Tấn Sẹo vốn chẳng biết cha mẹ mình là ai. Cuộc sống lấy đất làm giường, lấy trời làm màn. Sau đó hành nghề trộm cắp trong chợ thì gặp được Tài Dõng và Du Mập. Nhớ năm đó khi Tấn Sẹo lên 10, trong một lần cùng đồng bọn ăn cắp gà chọi ở trường gà nằm quốc xa khu dân cư, vừa ôm gà chạy đi thì bị phát hiện. Hàng chục chân anh chị xăm trổ đầy mình, vác dao vác kiếm đuổi đánh đám trẻ. Thằng Tấn Sẹo vì người nhỏ con nên nhanh chân chạy trước, tránh thoát được một kiếm. Nhưng mấy đứa đi theo thì không được may mắn như vậy. Nó cũng chẳng biết bọn kia có bị bắt hay là bị giết rồi, vì kể từ ngày đó cũng chẳng ai gặp lại được. Lúc đó thằng Tấn chạy được một đoạn thì bị một người đàn ông tay lăm lăm thanh kiếm đuổi kịp. Trong cái thế thập tử nhất sinh thì chẳng biết từ đâu có hai đứa nhỏ chạy ra. Một đứa béo nút, một thằng thì gầy và cao. Bọn nó vác cái gậy tre dài gài chân tên kia, làm cho hắn ta vấp ngã. Thế là thằng Tấn mới chạy thoát đi. Sau khi thoát nạn, thằng Tấn chạy theo hai đứa kia. Bọn nó rẽ vào một con đường vắng đầy cây cối. Lúc này cả ba thằng ngồi thở lên phì phò. Thằng Tấn lên tiếng: "Sao tụi bay cứu tao? Chẳng phải lần trước á tao đánh tụi bay sao?" Thằng Tài với thằng Du cùng cười nói: "Tụi tao thấy mày chơi được cho nên mới cứu mày thôi. Mai là hôm qua tao có đi ngang qua trường gà, nghe mấy thằng đó nói hôm nay úp sọt mấy đứa hay địa gà. Tụi tao biết kiểu gì tụi bay cũng dính, cho nên mới đi theo mày đó. Mai mà cứu kịp, thằng cha đó chém một cái trúng đầu thì gặp ông bà ông giải liền." Tấn nghe hai thằng kia nói vậy thì đứng lên nói: "Được rồi, bữa nay tụi mày cứu tao một mạng. Tấn Sẹo này không phải loại ăn cháo đá bát. Từ ngày hôm nay á, hai thằng mày là anh em tốt của tao. Chúng mày có chịu làm anh em với tao không?" "Được, từ bây giờ ba anh em mình á là anh em tốt của nhau, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn." Ba đứa con nít miệng còn hôi sữa kết tình anh em từ đó. Tấn Sẹo vì lớn tuổi nhất nên được làm anh cả, sau đó đến Tài, thằng Du Mập đứng cuối cùng. Tuy bọn nó nhỏ nhưng làm việc rất chi là thông minh. Mấy năm trôi qua, ba anh em thằng Tấn khi này đã ngấp nghé tuổi 15. Khi đó xuất hiện nạn móc túi rất là nhiều, đều do chúng nó làm hết. Tuy vậy cũng có một đám khác mới nổi đi giành địa bàn. Sau một đêm hẹn nhau giải quyết, bên tụi thằng Tấn vì ít người nên thua chạy đi tứ tán. Ba anh em nó bị đánh cho bầm dập cả người. Thằng Du Mập đứng ra đỡ cho thằng Tấn một viên gạch nên bị đánh cho sức đầu. Vì để phục thù mà ba đứa quyết tâm đi học chút võ phòng thân. Thời đó có một ông thầy khá nổi tiếng ở gần Kon Tum, chỉ nhận dạy cho trẻ vô gia cư. Ba anh em thằng Tấn lúc đầu đều bị từ chối. Sau cùng tụi nó chơi kế, quỳ ở bên ngoài võ đường, hứa với thầy là sẽ không dùng võ để đi đánh nhau. Cuối cùng ông ấy mũi lòng nhận cả ba. Ông thầy rất thương ba đứa. Thằng Tấn là người sáng dạ nhất nên được ông rất ưu ái. Trong gần 3 năm chuyên tâm học võ, tiếng tăm của bọn nó cũng biến mất trên giang hồ. Năm Tấn lên 18 thì võ học đã có thành tựu rõ rệt. Ông thầy dạy có một cô con gái ở xa, lâu lâu mới về một lần, sau cùng đem lòng yêu Tấn. Ông thầy cũng quý cho nên không ngăn cản cái mối tình đó. 2 năm sau thì một đám cưới diễn ra vô cùng hạnh phúc. Lấy vợ được một thời gian thì ông thầy bị bệnh mất đi. Tấn cai quản võ đường, vì thế bỏ hai người anh em kết nghĩa của mình là Tài và Du. Có đợt thấy hai đứa nó đi lâu không về thăm, cho nên Tấn đi tìm hiểu. Hóa ra cả hai lại ngựa quen đường cũ, quay lại con đường trộm cắp, cướp giật, đang bị truy sát, không biết trốn đi đâu mất tiêu. Tấn nhờ đàn em năm xưa đi tìm nhưng không thấy. Cứ tưởng chuyện đó trôi qua rồi, thì bỗng một ngày Tấn nghe tin vợ bị đám giang hồ bắt. Cậu ta tìm đến hang ổ của bọn xã hội đen. Tên cầm đầu chỉ mặt Tấn nói: "Mày là anh em kết nghĩa của hai thằng Tài và Du phải không? Không hồng thì kêu tụi nó đem số mai thúy địa của tụi tao ra. Nếu không thì con vợ mày tao làm thịt." Tấn bình tĩnh nói: "Tôi với hai đứa nó ít khi liên lạc. Mày anh muốn tìm nó thì tự đi mà tìm. Vợ tôi làm việc có liên quan đến hai đứa nó mà anh bắt vợ tôi. Anh thả vợ tôi ra." Đám giang hồ nhìn Tấn cười gằn. Một đám người tiến tới, bắt đầu bao vây cậu ta lại. Tên cầm đầu nói: "Để xem mày một thời làm mưa làm gió ở đây trình độ như thế nào. Lên anh em, đánh đừng để cho nó chết là được." Đám đàn em xông lên, tay dao tay gậy lao về phía Tấn. Những đòn đánh ác liệt được thi triển ra. Tấn với kinh nghiệm tập luyện và thực chiến, nhanh chóng né tránh và phản công lại. Chưa đầy 5 phút, 5 tên đàn em đã nằm gục dưới chân cậu ta. Tên kia thấy vậy lấy ra một con dao bấm trong túi rồi lao lên tấn công Tấn. Hắn cũng thuộc dạng cao thủ, cho nên hai người giằng co rất ác liệt. Sau cùng Tấn cũng hạ gục được hắn ta, nhưng trên mặt cậu để lại một vết dao sâu hấm, máu từ đó chảy ra xối xả. Tấn lúc này máu nóng lên, cầm lấy con dao toan kết liễu hắn. Nhưng hắn nhanh miệng hét lên: "Đừng, Tấn à, Tấn đừng giết em. Em biết lỗi rồi. Em cũng chỉ làm việc cho người ta thôi." "Nói, đứa nào bắt mày làm chuyện này? Nếu không nói thật, tao cắt cổ mày ngay tại đây." "Dạ, là anh Long Ếch." Tấn thu dao lại, nhanh tay gõ lên ghế tên kia một cái, khiến cho hắn ngất xỉu đi. Cùng lúc Tấn nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc ẩn nấp ở gần đó. Khi cậu vừa hạ gục tên kia thì cả hai cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng, Tấn biết đó là ai. Cậu nhìn theo khẽ mỉm cười, rồi sau đó mới lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác vô cùng. "Lòng ếch hả? Kẻ thù nhiều năm trước, không ngờ lại phất lên như vậy. Tụi bay tưởng hổ không gầm thì là hổ què sao?" Cậu lại cởi trói cho vợ, sau đó đưa cô về nhà. Đêm tối hôm đó, trước nhà Tấn có hai bóng người mặc đồ màu đen, đi lại lén lút nhìn trước ngó sau, rồi đi dần đến bức tường phía bên hông nhà, nhảy vào trong. Hai tên kia mới đi được vài bước chân thì ánh đèn chợt lóe lên, kèm theo giọng nói có vẻ tức giận: "Trốn chui trốn lũi, bây giờ mới biết mò về tìm anh hay sao? Sao hai đứa bay không đi luôn đi? Quay về đây làm gì?" Hai người kia giật mình hoảng hốt, sau đó mới cởi chiếc mũ trùm đầu ra. Chính là anh em kết nghĩa của Tấn, thằng Tài và thằng Du. Lúc Tấn chiến đấu ở nhà kho với bọn kia thì hai thằng này cũng tìm về, nhưng có lẽ thấy Tấn giải quyết được cho nên không đi ra gặp mặt nữa. Lần này định chạy về đây nhìn Tấn một chút, cũng để lại cho Tấn ít tiền từ việc địa mai thúy, nhưng không ngờ bị phát hiện ra. Tấn kéo chiếc ghế cạnh đó ra ngồi, rồi chỉ vào cái bàn bên cạnh. Ngồi đây đi. Không có chuyện gì nói với thằng anh rồi sao? Tài và Du khép nép ngồi xuống. Thằng Tài ấp úng mãi, móc trong người ra một cái bao ni lông màu đen đặt lên bàn. Lúc này mới nói: Anh hai à, tụi em biết lỗi rồi, mong anh hãy tha thứ cho tụi em. Lần này hai đứa em vì ham tiền quá mới xảy ra cái cớ sự liên lụy tới gia đình của anh. Số tiền đi kiếm được từ số hàng địa của tụi nó. Tụi em gửi anh hai chút ít lo cho dì hai. Tấn cầm lấy bọc tiền nâng nâng trên tay, sau đó ném thẳng về phía thằng Tài một cái thật mạnh. Tài nhanh chóng tránh đi. Tấn quát lên: Tụi bay đi với tao ngót nghét 10 năm rồi, tụi mày nghĩ tao thèm số tiền này của tụi bay hay sao? Tại sao tụi bay lại làm cái chuyện như vậy sau lưng tao chứ? Trước khi sự vụ mất đã dặn như thế nào? Thầy nói đừng dấn chân vào con đường cũ nữa. Tại sao chúng mày lại như vậy? Anh không lo được cho tụi bay hay sao? Hả? Hai thằng em kết nghĩa, ngồi cúi mặt xuống, không nói được tiếng nào. Sau cùng Tấn đứng dậy, tiến tới vỗ lấy vai chúng, rồi nói: Thôi, anh em mình nói chuyện sau. Bây giờ anh muốn giải quyết thằng Lão Bích. Hai đứa tụi bay có dám đi cùng tao chiến một trận hay không? Tài và Du đứng vụt lên. Được, chiến thì chiến. Anh em chúng ta chưa ngán thằng nào hết. Chắc chúng nó quên thằng Tài giống với Du Mập mất rồi. Mà mặt anh bị thương có làm sao không? Tấn đưa tay sờ lên vết băng gạc gần nơi khóe mắt, vẫn còn cảm giác đau nhức vô cùng. Nhưng cậu ta nói: Từ bây giờ tao là Tấn Sẹo, vết sẹo này sẽ mãi mãi nằm trên khuôn mặt này. Bây giờ đi luôn, tao muốn dẹp hang ổ của thằng Long Ích sau đêm này. Thế là ba anh em họ rời đi ngay trong đêm. Tại một ngôi nhà khá cũ kỹ, nằm trong một con hẻm, bên trong căn nhà vẫn còn tiếng chửi bới của ai đó vang lên. Tụi bay đúng là cái đồ bỏ đi mà. Có bao nhiêu đó chuyện làm cũng không được. Tụi bay cút hết đi, đúng là cái lũ ăn hại. Tụi mày có biết hai thằng tranh đó nó địa mất của tao bao nhiêu hàng hay không? 5 ký đó. Là 5 ký đó, tụi mày có biết hay không? Có tiếng ọng ẹo của một đứa con gái vang lên. Thôi đại ca à, chuyện cũng giỡn lỡ rồi. Có chửi thì cái tụi này nó cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Đêm khuya rồi, đại ca cũng chửi mấy tiếng rồi mà. Hay là mình đi nghỉ đi cho khỏe, ngày mai rồi tính tiếp. Lời vừa dứt thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào, kèm theo cánh cửa bị đá cho văng vào bên trong. Không có cần nghỉ ngơi gì hết. Sáng ngày mai Long Ích chẳng còn tiếng tăm gì ở cái đất này nữa đâu. Bên trong nhà hơn chục người giật mình nhìn ra. Ba anh em Tấn tiến vào, trên tay chẳng mang theo thứ gì. Tấn rít điếu thuốc trên miệng, rồi hất đầu về phía Long Ích nói: Thằng em, nhiều năm rồi vẫn chưa quên cắn sau lưng anh mày hay sao? Hôm nay giải quyết ân oán mới cả cũ đi. Bên nào thua thì chết. Sao, dám chơi không? Long Ích nhìn lại quân số của mình, sau đó nhìn qua bên Tấn, ánh mắt còn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tấn hiểu ý nên khẽ cười. Hôm nay đến đây chỉ có ba anh em tao thôi. Tụi mày yên tâm, xong hết rồi đi. Tiếng hồ giết vang lên trong căn nhà nhỏ, máu văng tung tóe. Đàn em của Long Ếch dần dần bị triệt hạ đi, chỉ còn lại trận chiến giữa Tấn và Long Ếch đang đến hồi kết thúc. Long bị Tấn hạ đo ván bởi một cú móc tay trái vào hàm dưới, máu miệng kèm theo răng rơi ra ngoài. Hắn nằm bất động dưới đất. Tấn tiến đến nhặt con dao của Long lên, rồi kề dao vào cổ hắn, tính dọa cho một trận. Tao nói cho mày biết, từ cái ngày mà tao với mày đánh nhau đến bây giờ cũng đã chục năm qua đi rồi. Tao không còn để bụng chuyện đó, vậy mà mày vẫn nhớ thuộc xưa. Hôm nay mày lại thua trên tay của tao, còn muốn nói gì nữa hay không? Nếu hôm nay mày không chịu chấm dứt cái chuyện này, tao cắt cổ mày. Tấn ghì con dao vào cổ Long Ếch. Hắn cười cười, miệng thốt lên lời thách thức. Con ngon thì giết tao đi, để xem thằng Tấn năm xưa còn hay không. Hả? Tấn ghì mạnh dao hơn, đã có máu trướm ra. Tài và Du lên tiếng. Anh à, thôi đừng giết nó, nó vẫn còn có ích cho anh em mình đó. Tấn quay qua nói. À, hai đứa muốn quay lại con đường cũ hay sao? Đừng để đồng tiền làm mất đi lý trí. Anh đã rửa tay gắt kiếm rồi, đừng lôi kéo anh vào con đường giang hồ này nữa. Sau khi răn đe hai đứa em kết nghĩa của mình, Tấn buông con dao rơi xuống đất, đá mạnh một cái vào bụng Long Ích rồi nói. Hôm nay tao tha cho mày một mạng, sau này mà còn kiếm người nhà tao làm phiền nữa thì cho dù mày có chạy đằng trời, tao cũng tìm ra được mày. Hai đứa xử lý người này cho tốt đi. Tụi bay cũng lớn rồi, suy nghĩ chững chạc cả rồi. Nếu đi theo con đường nào đúng thì cứ đi, Tấn sẹo này sẽ không dính dáng cho. Đợi bóng lưng của Tấn đi khuất, Tài và Du mới đỡ Lòng Ít dậy. Tài hất mặt hỏi nó. Sao? Mày thấy anh cả của tụi tao đáng làm lãnh đạo ở đất này hay không? Đó là ông còn chưa xuất hết ra lực đó. Nếu không với mày thì chỉ cần hai chiêu thôi. Công nhận lão mạnh thật. Nếu không nhận nhượng thì tao chết rồi. Mà chúng mày muốn lão quay lại giang hồ, sao không nói thẳng ra? Cứ phải lòng vòng như vậy chỉ cho mệt chi. Tài cười cười vỗ vai Long. Nếu mà nói nay quay lại thì chắc chắn không được đâu. Nhưng mà dính dáng tới người nhà đó thì kiểu gì cũng sẽ quay lại giang hồ thôi. Chuẩn bị quân số đi, chuyến này nhổ cỏ tận gốc mấy cái băng nhóm nhỏ kia, đuổi bọn nó dạt đi tỉnh khác cho tao. Thời gian sau, giới giang hồ ở đây có rất nhiều biến đổi. Những băng phái nhỏ trước đây kiếm chắc được thì nay bị quét sạch, thay vào đó là băng của Long Ích có ba vị lãnh đạo giấu mặt. Tấn thì không tham dự vào chuyện đó, nhưng trong băng nhóm thì mọi người đều tôn cậu làm đại ca dẫn đầu. Tình hình làm ăn vô cùng phất lên, tiền vào túi Tài và Du trũng trĩnh không ngừng. Hai tên này chuyển hẳn qua thu mua mai thúy, sau đó về chiết tách ra thành từng gói nhỏ, phân phối khắp nơi kiếm lợi. Công an cũng nhiều lần vào cuộc, nhưng bọn chúng đều đánh hơi được mà tẩu tán hết tang vật đi. Cũng thời gian đó, kẻ thù của băng Long Ích ngày càng nhiều lên. Các băng phái nhỏ đã hợp lại, bắt đầu kế hoạch hợp tác tiêu diệt băng Long Ích. Tấn thì thời gian này vợ đang mang thai, cho nên cậu ta cũng rất ít khi gặp mặt hai người em của mình. Hôm nay Tấn đang sơn sửa lại căn nhà thì nghe tiếng vợ kêu đau bụng, có lẽ sắp sinh. Cậu vội vàng chở vợ vào trong bệnh viện. Tối hôm đó, một chuyện không ai ngờ xảy ra. Nơi phòng chờ sinh của vợ Tấn, nửa đêm có mấy tên thanh niên xông vào. Chúng chém đuổi nhau loạn xạ, không may vợ Tấn bị đâm một dao ngay bụng. Rồi chúng trời đi ngay, bỏ lại cô nằm ôm bụng máu đầm đìa trên nền nhà. Lúc này mới có người chạy đến đỡ người sản phụ xui xẻo đi cấp cứu. Tấn đi mua cháo về, nhìn thấy căn phòng đầy máu liền biết có chuyện không hay, chạy đi tìm vợ. Sau khi tìm được thì bác sĩ báo cả vợ và con của Tấn bị vết thương trúng ngay chỗ hiểm nên không cứu được. Tấn tuyệt vọng la hét khắp bệnh viện, thậm chí còn đánh bị thương cả một bác sĩ cấp cứu. Sau khi bị 4-5 người bảo vệ giữ lại, lúc này Tấn mới bình tĩnh hỏi. Vợ tôi vì sao mà mất? Lúc vợ anh được đưa vào phòng cấp cứu đó thì trên bụng có một vết đâm bằng dao khá sâu. Đứa bé trong bụng bị nhát dao đâm trúng nên chết ngay trong bụng mẹ. Còn vợ anh thì bị xuất huyết nội, không cứu được. Nội tạng cũng bị làm cho rách hết rồi. Anh vào trong nhìn mặt vợ và con lần cuối đi. Tấn đi theo vị bác sĩ vào trong phòng. Bên trên chiếc giường đẩy lạnh ngắt, xác vợ Tấn nằm đó, phủ lên một tấm vải trắng. Cậu ta đi đến, dở tấm vải ra, thấy vợ mình, khuôn mặt tái nhợt, trên bụng có một vết đâm xuyên từ trốn ra phía sau. Phía dưới bụng có một vết rạch lớn. Vị bác sĩ đứng bên cạnh giải thích. Khi nãy vì muốn cứu đứa bé nên chúng tôi bắt buộc phải giải phẫu ngay. Nhưng rất tiếc là con của anh cũng không qua khỏi. Ông ấy nói xong thì dở một miếng vải màu trắng kẹp bên trái vợ Tấn ra. Một đứa bé còn nguyên dây rốn nằm đó, cả người đã lạnh ngắt và chuyển sang màu tím tái. Con quỷ trong người Tấn lúc bấy giờ như trỗi dậy. Cậu ta đã muốn giết người, muốn băm dầm cái tên hung thủ sát hại vợ con mình ra thành trăm mảnh. Xác vợ con tôi tạm thời được lưu giữ ở nhà xác bệnh viện. Sau khi tôi giải quyết xong kẻ làm chết vợ con tôi đến nhận lại. Mà lúc đó trong bệnh viện có ai nhìn thấy kẻ nào gây ra chuyện này hay không? Bác sĩ dẫn Tấn đi đến phòng trực. Ở đó có một y tá khá lớn tuổi, miêu tả lại hình dáng của hai tên thanh niên kia. Có điều chúng bịt mặt, cho nên rất khó biết được là ai. Một manh mối nữa là hai tên hình như đều có một hình xăm đầu lâu ở ngay bắp tay. Tấn nghe xong điều đó thì lạnh lùng cất bước rời đi. Tại căn nhà của Long Ích, đám đàn em đang ở đó cả, có cả Tài và Du. Tấn từ bên ngoài đi vào. Đám đàn em thấy Tấn liền đứng dậy nép sang một bên, mặt cúi xuống, đồng loạt chào lớn. Đại ca đến chưa? Tấn không nói không rằng, tiến về phía chỗ Tài và Du. Long Ích cũng đứng khép nép một bên. Tài liền lên tiếng. Đại ca, lâu quá không thấy tụi em chơi. Bữa nay nhìn đại ca không được vui. Có chuyện gì ạ? Tấn nhìn chăm chăm vào hai đứa em kết nghĩa mà nói. Đêm nay tao muốn quyết tẩy hết những băng đảng khác, tìm cho ra hai thằng của hình xăm đầu lâu ở cánh tay. Lật tung cả cái đất này lên cũng phải tìm ra bọn chúng cho tao. Tụi mày gom quân đi, trên đầu đứa nào cũng phải đeo thêm một dải màu trắng. Chị dâu và cháu chúng mày chết rồi, vừa mới bị người ta chém chết trong bệnh viện đó. Tấn nói xong thì ngồi xuống cái ghế đặt cạnh đó, mặt cúi xuống đưa tay chống lên trán, đôi hàng nước mắt âm thầm rơi ra. Tài, Du và Long Ích nhìn nhau, ánh mắt hiện lên nét hả hê đắc ý. Qua vài giây, thằng Tài hét lên. Anh em đâu? Tập hợp hết tất cả gì cho cậu, càng sớm càng tốt. Đem theo hàng dụng cụ đầy đủ, ai hôm nay lập đại công, tao thưởng lớn. Rồi quay qua nói với Tấn. Đi thôi đại ca, chúng ta ra chỗ cậu, tôi đàn em nó tập trung ngoài đó. Bốn bóng người rời đi. Khi đến bãi đất trống chân cầu thì thấy có hàng trăm người đang đứng ở đó. Kẻ nào cũng tay kiếm, nhị khúc, dao quắm. Nhìn thấy bốn người đi đến, tất cả đều đồng loạt cúi chào. Trên đầu họ y theo lời Tấn nói, đều đeo một dải băng trắng. Tấn nhìn đám đàn em rồi nói lớn. Các anh em à, vợ và đứa con chưa chào đời của tôi bị kẻ khác làm hại. Tôi nghi ngờ có kẻ nào đó của băng đảng khác làm chuyện này. Hôm nay tôi muốn huyết tẩy giang hồ ở đây. Tấn sẹo này quay lại giang hồ rồi, tôi không còn gì để mất cả. Anh em thấy ai có hình xăm đầu lâu ở bắp tay thì bắt hết lại đây. Xuất phát. Đám đàn em chạy đi ngay. Đêm đó mấy hang ổ của những băng đảng giang hồ nhỏ lẻ đều bị đánh cho tan tác. Kẻ chết người bị thương, đầu đầu cũng tiếng hô đâm chém. Ngay cả công an cũng không dám đến vì bọn chúng quá đông. Khi tàn cuộc chỉ còn lại những kẻ nằm bất động trên vũng máu tươi. Tại căn nhà của Long Ích, Tấn đang ngồi trên ghế. Trước mặt cậu ta có hai tên đang quỳ dưới đất, cả người bị lột trần. Trên cánh tay hai thằng này có hình xăm đầu lâu rõ nét. Tấn quát. Nói, ai sai chúng mày làm hại vợ con tao? Nói nhanh thì tao cho toàn mạng. Hai tên này chẳng dám hé răng nửa lời. Tấn hất hàm về phía mấy tên đàn em. Chúng hiểu ý. Một tên lấy ra một cái bình axit, cứ thế nhỏ từng giọt lên hai người kia. Chúng đào đớn lăn lộn trên đất. Chỗ nào bị dính axit liền bị ăn mòn da thịt, máu trị ra đỏ thẫm. Một mùi khét cháy khó chịu bốc lên. Hai tên này đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tài và Du, nhưng bị họ ngoảnh mặt làm ngơ. vốn Tấn không hề hay biết. Trước đó vài giờ, khi mình đưa vợ đi bệnh viện sinh thì vẫn luôn có người dõi theo ở phía sau. Sau khi thấy Tấn đi ra ngoài thì trong một góc khuất của bệnh viện có bốn người đứng sẵn trong góc tối. Một tên nói: "Thằng này ra ngoài kia, chả giờ gia chạm vô mấy kéo thời gian. Hai thằng này tìm được bà vợ thì xiên thẳng một phát chết luôn cho tao. Gia đình chúng mày tụi tao chu cấp, tuyệt đối không được khai ra chuyện gì hết." Hai tên kia vẫn cứng đầu không chịu khai mục đích giết vợ con Tấn và kẻ đứng sau. Tấn đứng dậy đi đến bên chúng, dùng chân dậm mạnh vào bàn tay của một tên trước mặt. Hắn hét lên thất thanh rồi nằm vật ra dãy lên đành đạch. Cú dậm đó đã nát hết mấy đầu ngón tay của hắn. Ấy thế mà chúng vẫn không chịu khai ra. Tấn cứ thế đấm giống như tập võ với bao cát vậy, đến khi cả hai nằm im không nhúc nhích thì Tài mới tiến đến giữ Tấn lại. "Thôi đại ca, được rồi, chắc bọn nó cũng chỉ còn lại chút hơi tàn thôi. Đại ca nghỉ đi, để em nói đàn em xử lý cho." Tài và Chu đỡ hai thằng kia rời đi. Bọn chúng chìm dần vào trong bóng tối. Đi đến một bãi đất trống cách căn nhà khá xa, Tài và Du đứng trước mặt hai thằng bị bắt. Bọn nó nhăn nhó ngồi trên đất, cả người đâu đâu cũng băng trắng quấn quanh. Tài nói: "Hai thằng mày làm tốt lắm. Tiền tao đã để ở chỗ nói trước đó, cứ đến đó mà lấy đi. Rồi lẳng đi đâu đó một thời gian, chúng mày là trợ thủ đắc lực của hai anh em tao. Theo tụi tao cũng lâu rồi, cũng may là giữ lại được tính mạng cho hai đứa bay. Khi nào cần dùng thì tao kiếm, giờ thì biến đi." Hai tên kia dịu nhau đứng dậy. Một tên nói: "Nếu không có đại ca thì tụi em chết đâu rồi. Chuyện này nếu như mất mạng thì cũng đáng thôi. Tụi em trả mạng lại cho đại ca năm xưa cứu tụi em. Hai đại ca ở lại mạnh dỗi nghe." Tên đó trời đi. Tài và Du trở lại căn nhà, nhìn thấy Tấn lúc này đang ngồi bệt dưới đất, nỗi đau trong lòng cứ thế gặm nhấm tâm can. Sáng ngày hôm sau, trên đường phố, người dân thấy ở nhiều nơi có vết máu đồng lại thâm xị. Những tên đầu trâu mặt ngựa, những tên học làm du côn mỗi khi rất hung tợn, nay chẳng còn thấy đâu nữa. Thay vào đó là xe công an chạy khắp nơi. Tấn trở về căn nhà thân yêu của mình, nơi đây lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa cậu và người vợ quá cố. Những hình ảnh thân thương trước đó lại hiện ra. Tấn ôm đầu nằm vật ra giường, nước mắt cứ thế lăn dài. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tấn vì chuyện vợ con mất mà trở nên lạnh lùng, tàn ác hơn trước. Băng đảng của Long Ếch đổi thành băng Tấn Sẹo, không ai dám ho he cả. Chỉ cần nghe tới Tấn Sẹo thì ai cũng sợ mất mật cụp tay. Chuyện làm ăn thì Tấn cai quản rất nghiêm ngặt, phân chia từng tớp đàn em nhỏ. Đứa bảo kê, đứa thu tiền nợ, đứa thì chuyên đi đâm chém mướn, và đặc biệt là không được ức hiếp người dân bình thường. Chỉ có Tài và Du là lao đầu vào con đường buôn bán hàng trắng sau lưng của Tấn. 5 năm sau, băng đảng của Tấn làm mưa làm gió cả tỉnh. Có mấy băng đảng mới mọc lên, nhưng đều phải chịu sự quản lý của Tấn hết. Tài và Du làm ăn sau lưng Tấn cũng vô cùng khấm khá, độ bành trướng ngày càng tăng. Các huyện khác cũng có người của băng đảng. Cả hàng ngàn tên đàn em đều răm rắp nghe lời, ai cũng ham muốn quyền lực đó. Tài và Chu cũng vậy. Chừng đó năm làm mờ ám sau lưng của Tấn, hai đứa nó cũng dần dần tha hóa theo đồng tiền, không còn tình huynh đệ như trước nữa. Đêm nay hai tên đó đi lên huyện giao dịch một cuộc buôn bán ma túy lớn. Ông Trầm từ bên kia biên giới trực tiếp qua làm ăn. Trong bữa nhậu, tên Trầm mời rượu Tài và Du, sau đó cười nói: "Nè, anh thấy hai chú khá có tương lai tiếp quản bằng đảng đó. Thế tại sao không lật đổ Tấn Sẹo đi mà làm chủ? Cả bằng đảng hàng ngàn anh em mà cứ phải luồn cúi trước mặt nó làm cái gì?" "Chuyện này thì bọn tôi cũng từng nghĩ qua rồi, nhưng mà lão ấy là anh em kết nghĩa với bọn tôi, cho nên cũng chưa muốn ra tay. Với lại lão ấy cũng không có ham tranh giành quyền lực lắm đâu. Các chú cứ lên làm đại ca như nó xem, bao nhiêu người nể phục. Biết là hiện tại cuộc sống của các chú ổn rồi, nhưng mãi vẫn là thằng theo chân Tấn Sẹo thôi. Tài và Chu liền im lặng, không biết trong lòng hai người hiện tại đang nghĩ cái gì. Có lẽ giới giang hồ đang yên ổn, chuẩn bị có một cuộc sống ngầm sắp diễn ra rồi hay sao. Cả hai từ sau cuộc giao dịch đó ít khi xuất hiện cùng Tấn. Hai người âm thầm lôi kéo người của Tấn về phía mình. Tấn cũng có cảm giác được điều gì đó không đúng, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Thấm thoát trôi qua thêm một năm, người dưới trướng của Tấn càng ngày càng bị Tài và Du mua chuộc gần hết. Có vài người phản kháng liền mất tích không dấu vết. Tấn âm thầm cho người điều tra nhưng chẳng ra kết quả gì. Tấn thấy hai đứa em của mình thường lén lút làm việc sau lưng của cậu. Đêm đó, Tấn một mình rời khỏi nhà, men theo con đường đất đi đến khu nhà ở của Tài và Du. Vừa đến thì thấy hai thằng này rời khỏi nhà. Chúng vừa đi vừa cảnh giác. Tấn thấy thế liền âm thầm bám theo sau. Địa điểm Tài và Du đến là một căn nhà hoang nằm ngoài rìa thành phố. Bên trong có ánh đèn phát sáng, bên ngoài lố nhố hàng chục tên đàn em canh gác. Vừa thấy Tài và Du thì lũ đàn em đã chạo tới tấp. Bên trong có tiếng người nói chuyện. Tấn lén trèo lên mái nhà, gỡ một viên gạch ngói nhìn xuống. Phía dưới là một người đàn ông lạ mặt. Trên chiếc bàn trước mặt có đặt một cái vali cỡ to. Tài và Du đi đến cũng đặt một cái vali lên bàn. Tôi sắp mở rộng địa bàn qua tỉnh khác. Tỉnh này bây giờ các cậu nắm thị trường cả rồi. Vẫn là ý kiến cá nhân tôi, nhanh chóng lật đổ Tấn Sẹo đi, chiếm quyền kiểm soát bằng phải. Như vậy việc làm ăn của các cậu mới thuận lợi được, chứ cứ lén lút như thế này. Tấn nghe xong, cả người rung lên bần bật. Cậu không ngờ rằng mấy năm qua Tài và Chu lại buôn bán mai thúy sau lưng của mình như vậy. Tạm gác sự tức giận đó qua một bên, Tấn lại nghe phía dưới nói tiếp. Anh cứ yên tâm đi, chúng tôi đã lôi kéo người của lão Tấn hết rồi, chỉ chờ ngày nước lên thì đẩy thuyền thôi. Hiện tại chưa đủ thời cơ. Lão ấy nhìn như vậy chứ rất là khó xử. Khi nào chúng tôi hành động sẽ báo anh. Nghe tới đó, Tấn càng tức giận hơn. Những người anh em vào sinh ra tử của mình nhiều năm qua, bây giờ lại chuẩn bị quay lưng lại cắn mình. Trong lòng Tấn lúc này nóng giận vô cùng. Vợ mất, con mất, bây giờ anh em tin tưởng cũng phản bội mình. Tấn bóp mảnh ngói trong tay vỡ vụn. Bất chợt một mảnh ngói rơi xuống dưới cái nhà. Bên dưới giật mình nhìn lên, thấy có bóng người lấp đó. Tên Tài hét lên ngay. Ai đang ở trên đó? Khốn hồn thì cút ra đây. Đám đàn em nghe động cũng bao vây xung quanh lại. Bên ngoài còn có người của tên trùm kia nữa. Biết khó lòng trốn thoát, Tấn cũng nhảy từ trên mái nhà xuống. Đám đàn em thấy Tấn thì đứa nào cũng ấp a ấp úng, chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu. Tấn cười khẩy nói. Sao? Chúng mày không nhận ra đại ca nữa hay sao? Hay là chúng mày bị hai thằng phản đồ kia mua chuộc hết rồi hả? Ba người từ bên trong nhà đi ra. Nghe thấy Tấn nói vậy thì Tài nhanh nhẩu lên tiếng. Kìa đại ca, đại ca đến đây khi nào mà lén lút vậy? Sao không báo tụi em một tiếng? Anh đừng có nghĩ xấu bọn em vậy chứ. Chúng ta mãi là anh em mà. Tấn quay người lại, chỉ thẳng mặt Tài và Du. Tao dẫn dắt tụi bay, chỉ bảo hai đứa tụi bay từ khi lên 8 lên 9. Ba anh em đùm bọc chia sẻ nhau từng ổ bánh mì, chia sẻ từng gói mì tôm. Đến bây giờ tụi bay đủ lông đủ cánh rồi. Tụi bay buôn hàng trắng sau lưng tao, tao biết hết. Nhưng tao không cấm cản tụi bay. Đường là do tụi bay chọn. Tụi bây giờ nghe lời người ngoài để giải giết chết tao chứ gì. Tao thật không ngờ đời Tấn Sẹo tao lại gặp tai ương như vậy. Tài và Du nhìn nhau, hai người đều hiểu ý. Du khoát tay cho đám đàn em, chúng liền có một tên chạy đi gọi thêm người. Lúc này Tấn thất vọng tràn trề, chỉ thẳng vào mặt hai đứa em kết nghĩa mà nói. Từ giờ trở đi, tao với hai đứa mày không còn quan hệ gì cả. Rượu tràn ly, thì không còn hứng kịp nữa. Rồi Tấn xé toạc cái áo của mình ra thành mấy mảnh nhỏ, định quay lưng rời đi thì đám đàn em đột nhiên bao vây cậu ta lại. Tấn quay mặt lại hỏi Tài và Dung: hai đứa mày nhất quyết đuổi cùng diệt tận phải không? Người đàn ông nãy giờ đứng sau hai tên kia bây giờ mới lên tiếng: giết cọp thì giết cả mẹ cả con, tránh hậu hoạn sau này. Tài nhắm chặt mắt như cố đấu tranh tư tưởng. Dù cũng vậy, nhưng cuối cùng đồng tiền và quyền lực làm mờ đi lý trí của cả hai. Tài hét lên: giết, giết chết thì được thưởng lớn. Hàng chục tên đàn em xông về phía Tấn, trên tay chúng lầm lầm vào kiếm. Tấn nhanh nhẹn tránh được, hạ gục từng tên một. Tuy nhiên sức người có hạn, đám đàn em khác lại kéo đến. Lúc này Tấn nhận ra hai khuôn mặt thân quen, chính là hai tên mà trước đây giết chết vợ của anh. Thật không ngờ bây giờ chúng lại có mặt ở đây. Tấn bị thất thần nên nhanh chóng dính liền hai nhát kiếm vào lưng. Máu nóng chảy ra, các người rung lên bần bật vì tức giận. Cậu ta hét to lên một tiếng rồi đánh thẳng vào đám người kia, hòng tìm đường thoát thân. Phía sau lưng càng lúc càng đau rát dữ dội, đám kia thì càng lúc càng đông. Chân tay của Tấn đã dính thêm vài nhát dao. Lúc này Du từ xa hét lên: anh Tấn, để tình anh em kết nghĩa với bọn tôi. Anh buông tay chịu trói đi, chúng tôi cho anh chết một cách êm đẹp nhất. Nếu không thì... Tấn chẳng còn nghe mấy tiếng cậu ta nói nữa. Bây giờ cả người Tấn đâu đâu cũng là máu, mắt cũng bắt đầu mờ đi. Nhìn thấy vòng vây được mở ra, Tấn lao nhanh ra ngoài con đường nhỏ, vừa chạy vừa đánh. Đám người phía sau vác kiếm đuổi theo sát nút. Vì mất máu nhiều nên Tấn cảm giác như sắp ngất xỉu rồi. Cậu chạy đến bên bờ sông Đắk La thì kiệt sức, một chân chạm nước, một chân trên bờ. Đám người kia đứng cách đó một đoạn, tay lầm nằm vào kiếm. Tài và Du cũng đã tới nơi, nhìn thấy hiện trạng của Tấn như vậy liền nói: anh buông dao xuống đi, đừng để chúng tôi phải hạ sát anh. Tại sao chúng mày lại làm như vậy? Vợ con tao không có lỗi, tại sao? Tại sao hả? Lúc xưa anh không chịu ở lại giang hồ, chúng tôi buộc phải giết vợ anh thôi. Cả ta và chính đứa con là sợi dây cản bước chân anh quay lại con đường này. Nếu như không có chuyện đó, anh có chỗ đứng như bây giờ hay không? Tao thật không ngờ có ngày lại bị chính anh em của mình hại đến như thế này. Nếu hôm nay tao còn mạng thì chúng mày cứ chờ cơn thịnh nộ của tao đi. Nói xong, Tấn nhảy thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết. Mấy tên kia đuổi theo không kịp. Chỉ một lúc thì thân hình của Tấn biến mất giữa dòng nước đục ngầu. Đêm đó những tên đàn em còn sót lại của Tấn đều đầu hàng. Băng đảng Tấn Sẹo chính thức có người cầm đầu mới. Sau khi lên nắm quyền, Tài và Du tự do buôn bán ma túy và công khai, không còn phải lén lút trốn lũi như ngày trước nữa. Lại nói, Tuấn sau khi nhảy xuống dòng sông chảy xiết, bị nước cuốn khá mạnh. Lúc nãy đuối sức bất tỉnh đi, thì bây giờ lại được nước làm cho tỉnh lại. Cậu cố gắng túm mấy cành cây từ trên bờ trụ xuống để điếu lấy. Tuy nhiên đang bị thương nên không còn sức nữa. Ánh mắt Tấn mờ dần đi. Cũng may túm được một khúc gỗ nên không bị chìm. Cứ thế Tấn trôi theo dòng nước, chẳng biết qua bao lâu. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn nhà sàn khá đơn sơ. Chính giữa có một đống lửa đang cháy đỏ. Tấn cục cựa mình thì vết thương sau lưng đau nhói lên. Anh la lên một tiếng. Một người đàn ông có khuôn mặt rám nắng bước vào. Trên người ông ấy mặc một cái khố dệt bằng vải thổ cẩm. Nhìn thấy Tấn tỉnh dậy, liền nói bằng một chất giọng không sổi tiếng Kinh lắm: Mày tỉnh rồi đó hả? Khoan nằm đó đi. Nằm đó vết thương của mày nhiễm trùng rồi. Tao đang bôi thuốc để chữa đó. Mày khoan ngồi dậy, để tao kiểm tra xem có chảy máu nữa hay không. Ông ấy đi đến, lật úp cậu xuống, rồi tháo băng trên lưng ra xem. Vết thương đã kín miệng, không còn chảy nước như khi ông vừa cứu nè. Sau khi băng bó lại cho Tấn, ông nói: "Được rồi, cũng may vết thương hợp thuốc nên bắt đầu kéo da non. Mày đừng vận động mạnh quá. Nè nè, tôi đỡ cậu dậy. Ra ngoài ăn chút cháo đi, nằm đây cả tuần rồi đó." Tấn cố gắng duỗi tay ra một chút vì có cảm giác ê buốt vô cùng. Sau đó hỏi người đàn ông: "Bác cứu cháu từ nơi nào vậy? Cháu nằm đây được bao lâu rồi? Ở đây là nơi đâu?" "Ngày đó tao ra sông vớt gỗ thì nhìn thấy mày đang trôi dập dềnh ở mép bờ. Mày đang ôm một khúc cây, cả người trắng nhợt như chết trôi mấy ngày vậy. Lúc đầu tao sợ quá bỏ chạy, sau đó mới quay lại xem sao. Cũng may là mày mạng cao số lớn chưa chết. Tao đem mày về nay cũng gần 10 ngày rồi đó. Mà mày làm gì bị thương thành ra như thế này? Nhìn mày vẫn còn trẻ mà." Ánh mắt Tấn đượm buồn nhìn ra xa xăm. Cậu thở dài một tiếng rồi mới lẩm bẩm nói, giống như chỉ đủ cho một mình cậu nghe: "Cháu bị anh em chỉ cốt phản bội, chứ vì chút quyền lực mà những người anh em nhẫn tâm giết hại vợ con của cháu, truy sát cháu thành ra như thế này." Ông già nghe xong không nói gì nữa. Ông dẫn Tấn đi ra ngoài. Tấn đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy đây là một ngôi làng của người đồng bào. Khắp nơi trầm trịch âm u, có mấy căn nhà sàn lấp ló quanh đó. Người đàn ông cứu Tấn tên là Abu. Ông ở đây một mình, sống nhờ vào nương rẫy và săn bắn. Ông đỡ Tấn xuống dưới đất, sau đó cho cậu ngồi vào chiếc bàn bằng đá dưới gầm của nhà sàn. Trên đó có đặt một cái nồi đang bốc khói nghi ngút. Ông lại cất giọng nói: "Tao hôm nay vừa săn được con gà rừng, vừa nấu xong nồi cháo nè. Mai mà mày tỉnh lại chứ không lại ế mất. Đây nè, ăn đi, cháo gà rừng thì nhanh khỏe lại lắm đó." Tấn nhận lấy tô cháo, đưa lên miệng húp lấy húp để. Đã suốt mấy ngày trôi giạt và hôn mê bất tỉnh, Tấn đã kiệt sức và thèm được ăn lắm rồi. Mấy ngày qua ông Abu chỉ đút được cho cậu một chút cháo loãng mà thôi. Tô cháo nhanh chóng hết sạch, Tấn tự tay múc thêm một tô nữa. Sau khi ăn xong, Tấn mới có cảm giác như được sống lại. Ông Abu đặt tô cháo của mình xuống dưới bàn cho hỏi chuyện: "Nếu mày chưa có nơi nào để đi thì cứ ở lại đây với tao đi. Thân già này có một mình thôi cũng buồn lắm. Mà mày năm nay chắc mới hăm mấy hả? Tương lai còn dài, đừng đau buồn quá. Cố gắng mà dưỡng thương đi rồi tính hả?" Cứ thế ngày qua ngày, Abu chăm sóc vết thương cho Tấn. Cuộc sống cứ bình yên như vậy. Vết thương của Tấn cũng bắt đầu lành trở lại. Cậu có thể vận động mạnh một chút, giúp đỡ ông Abu làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Có điều ông có một căn nhà sàn khác cách căn nhà Tấn đang ở một đoạn. Xung quanh được bao bọc bằng hàng rào tre, chẳng biết có gì bên trong. Chỉ thấy nó giống như một khu cấm địa vậy. Những ngày ở đây ông thường dặn Tấn: "Nếu không có gì gấp, tuyệt đối không được đến gần căn nhà đó. Có chuyện gì xảy ra tao không chịu trách nhiệm đâu. Nhớ lời tao dặn đó." Về phần Tài và Du, sau khi Tấn nhảy xuống sông thì hai tên này cũng ráo riết cho người tìm kiếm. Chúng sợ để lại hậu hoạn nên quyết tâm giết thì phải thấy xác, sống thì phải thấy người. Ấy vậy mà cả tháng trôi qua, tung tích của Tấn như cây kim chìm vào đáy biển. Tài và Du lo sợ vô cùng. Nếu như Tấn còn sống thì con đường của chúng sau này rất dễ bị uy hiếp, vì thế buộc phải đuổi cùng giết tận. Từ khi Tấn mất tích, băng Tấn Sẹo hoạt động lộ liễu, chẳng coi ai ra gì. Cướp giật, trấn lột, đâm chém diễn ra ngày càng nhiều. Tấn sau thời gian sống trên này, cậu biết được đây là một ngôi làng thiểu số khá xa miệt đồng bằng. Xa đến nỗi văn hóa vẫn còn chưa tiến bộ. Người dân ở đây vẫn sống theo kiểu canh tác từ xưa. Gieo trồng thì dùng cây chọt lỗ rồi thả hạt giống vào. Tấn cũng thường xuyên thấy ông A Bưu vắng nhà. Nhiều khi có người đến gọi, lão mới đeo cái bị rồi rời đi luôn, tối mệt mới về. Lần nào trước khi đi ông cũng căn dặn Tấn không được bước chân vào ngôi nhà sàn phía sau kia, kể cả tuyệt đối không được đến gần cái hàng rào. Lúc đầu Tấn không tò mò, nhưng sau đó thì thấy A Bưu đêm nào cũng ở trong đó. Bên trong có ánh đèn màu đỏ hắt ra, từ xa nhìn vào rất là mờ ám. Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Tấn đã quen dần với cuộc sống và vui vẻ hòa đồng sinh hoạt cùng với người dân nơi đây. Đi nương làm trảy, Tấn đều tham gia hết. Cậu lúc này mới biết ông A Bưu là một thầy mo giỏi của bản. Mấy bản lân cận cũng đều mời ông đến cúng. Hôm nay A Bưu đi cúng cho một gia đình ở bản khác. Đã gần 9 giờ tối mà chưa thấy về. Tấn cứ đi ra đi vào, chạy ra tận con đường đất nhỏ trước nhà, nhưng không thấy ông đâu cả. Cậu có đi hỏi mấy người trong bản nhưng cũng không ai biết. Tấn đứng ở nhà sàn nhìn ra phía trước con đường đất. Từng cơn gió thổi từ bìa rừng xuống lạnh buốt. Bất chợt nghe thấy mấy tiếng cười khì khì vang lên từ bên trong căn nhà ở phía sau, giống như tiếng trẻ con đang đùa giỡn vậy. Cậu sợ có trẻ em ngoài bản vào đây nghịch phá nên mới đi đến xem. Nhưng khi chỉ còn cách một đoạn nữa là đến chỗ cái hàng rào bằng liếp tre thì Tấn khựng lại. Cậu nhớ tới lời dặn của A Bưu: dù có chuyện gì thì tuyệt đối không được vào căn nhà đó, kể cả nghe thấy được bất cứ một âm thanh gì. Đang đứng bất động thì bên trong lại có tiếng trầm trầm vang lên. Nó giống như hai người đang đuổi nhau vậy. Tấn đang đấu tranh tư tưởng là nên vào hay là mặc kệ. Nếu mà vào thì làm trái lời dặn của A Bưu, còn không thì lỡ mất cái gì A Bưu lại trách ngược thì sao. Đắn đo suy nghĩ một hồi, Tấn quyết định đi vào trong. Tấn tìm đến chỗ cái cổng. Bên ngoài có hai sợi dây màu đỏ cột chéo vào nhau. Cậu ta gỡ sợi dây ra, sau đó đẩy cửa vào trong. Cánh cổng làm bằng tre lâu ngày vang lên tiếng kẹo kẹt ghê tai vô cùng. Dựa vào ánh trăng sáng, Tấn nhận ra trong này có cả một vườn cây. Chẳng biết cây gì, nhưng mọc dày đặc chi chít bết cả lối đi. Đang tìm đường vào trong thì đột nhiên cánh cổng đóng lại một cái rầm. Tấn giật mình quay ngoắt lại. Chưa kịp làm gì thì có một cục đá từ đâu ném vào đầu cậu một cái cốc. Vừa giật mình lại vừa đau, Tấn kêu to: đứa nào đó hả? Đứa nào vào phá nhà mà bu đó? Bước ra đây tao coi, đừng để tao bắt được mày nghe chưa. Vừa xong thì chỗ mấy cái bụi cây cao ngang người bỗng có tiếng trẻ con cười lên hí hí, sau đó có tiếng chân chạy đi. Tấn nhắm hướng đó đuổi theo, chân dẫm lên những đám cây cọ ở phía dưới. Chạy đến cái bụi cây phát ra tiếng cười lúc nãy thì thấy trống trơn. Ngó nghiêng tìm tiếp thì bỗng bên hiên cái căn nhà sàn lại phát ra tiếng cười. Tấn nghĩ lần này sẽ bắt được nên nhanh chóng lao tới. Nhưng vừa đi được vài bước chân thì cậu cảm giác dưới lòng bàn chân nhối lên một cái, hình như bị gai hay thứ gì đó đâm vào làm cho chảy máu ra rồi. Cố nhịn đau, cậu đi đến bên chiếc cầu thang độc mộc, vịnh trèo lên trên căn nhà. Vừa vào hiên thì cánh cửa đột nhiên mở ra, bên trong có tiếng chạy rầm rầm. Tấn cố gắng đứng dậy nhưng chân cứ nhối nhối chỗ đau khi nãy. Mãi lâu cậu ta mới đứng thẳng người lên được, lẩm bẩm trong miệng: để xem lần này chúng mày chạy đi đường nào. Tấn bước vào bên trong căn nhà thì điều ngạc nhiên chính là cây đèn ở chỗ cái cột bên góc nhà nó tự động cháy lên. Nó khiến cho Tấn bất giác nổi hết da gà. Chần chừ một chút, Tấn quyết định khám phá căn nhà này. trước mặt có một căn phòng đóng kín cửa. Bên ngoài đặt rất nhiều tượng gỗ được đục đẽo tỉ mỉ, chúng trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ con, mà có bức tượng thì lại giống như con khỉ con vậy. Mùi khói hương chẳng biết bay từ đâu ra, cứ nghe thoang thoảng. Đang nhìn chằm chằm vào mấy pho tượng gỗ thì đột nhiên có một cái nháy mắt với Tấn, khiến cậu ta giật mình. Vội dụi mắt một cái rồi nhìn lại, thấy mọi thứ vẫn bình thường. Tấn đi tiếp. Phía bên góc thì chất đóng những cây cỏ hay thứ gì đó được phơi khô. Bên trên tường thì lỉnh kỉnh treo mấy cái đầu thú rừng, có lẽ do Abu săn được. Đưa mắt nhìn qua một lượt, đột nhiên phía bên trong căn phòng đóng cửa có tiếng lục cục vang lên. Nè, ra đây đi. Tao biết chúng mày trốn trong đó rồi nghe. Chúng mày có ra không thì bảo, hay đợi tao dạo túm cổ ra hả? Đợi mãi chẳng thấy ai ra, Tấn quyết bắt bằng được mấy đứa trẻ phá phách này. Cậu đi đến trước cửa căn phòng. Bên trong phát ra một mùi khó ngửi vô cùng, hôi thối như xác chết động vật, lại thoảng mùi tanh của máu người. Trí tò mò của Tấn lại càng dâng cao hơn. Cậu cầm vào cái thanh nắm cửa định kéo ra, nhưng nó khá là cứng. Bỗng cậu ta bị một bàn tay khác chộp lấy rồi buông ra ngay. Tấn giật mình kêu lên. Sau đó cậu trụt tay lại, rồi bực tức tiếp tục kéo cửa. Lần này vừa chạm vào, cậu giật mình nhìn xuống thì tá hỏa tâm tinh khi nhận ra tay nắm cửa đó được làm bằng một cái bàn tay người đã khô quắc và đen thui. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống. Tấn lúc này tiến thoái lưỡng nan. Từ nãy tới giờ sau khi bước vào đây gặp biết bao nhiêu sự lạ, đang có ý định quay ra thì cánh cửa phía sau lại đóng cái rầm. Chưa kịp định thần thì lại từ bên trong căn phòng trước mặt có một tiếng trầm khác vang lên, giống như ai đó đang đạp vào cánh cửa vậy. Lại đó, ai trêu chọc tao có phải không? Đừng để tao bắt được kia chứ. Lại chẳng có tiếng hồi âm, mọi thứ trở về yên tĩnh lạ thường. Bàn tay Tấn đưa lên rồi lại hạ xuống, chưa biết có nên vào bên trong căn phòng này hay không. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong thâm tâm của Tấn như có một giọng nói thôi thúc nào đó vang lên, xui khiến cậu phải vào bên trong. Cuối cùng Tấn không gạt bỏ được sự tò mò của mình, đưa tay trung trung nắm lấy bàn tay khô đét kia, giật mạnh một cái. Cánh cửa bật mở ra, một mùi tanh tưởi hôi hám bay thẳng vào mũi cậu. Bên trong này tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả. Bất chợt có thứ gì đó lóe đỏ lên như một đôi mắt vậy. Tấn vội vàng chạy đến chỗ cây đèn bên ngoài, nhấc nó ra khỏi giá đỡ, rồi cầm đèn đi đến trước căn phòng. Ngay khi vừa đặt chân vào thì cánh cửa phòng tự nhiên đóng sầm đi. Trước mặt Tấn là một pho tượng chẳng biết làm bằng thứ gì, mà cái khuôn mặt trông như ác quỷ vậy. Phía sau bức tượng là một cái bàn thờ cỡ lớn, bày biện đủ loại tượng hình thù kỳ quái. Có một cây hương đang cháy đỏ rực, và đặc biệt là dưới chân bức tượng có một cái chậu đựng thứ gì đó đỏ ửng. Tấn bước lại gần để nhìn cho rõ hơn. Cậu giật mình, nhanh chóng thụt lùi lại, vì cái chậu đó chứa đầy máu. Trong lòng Tấn nghĩ ngay đến chuyện Abu giết người để làm tà phép gì đó trong này. Cậu quá sợ hãi quay lưng đạp mạnh cánh cửa toang chạy ra ngoài, nhưng không tài nào mở được nó ra nữa. Phía sau lưng đột ngột có tiếng cộp cộp vang lên. Tấn quay đầu lại thì hoảng hồn khi thấy bức tượng gỗ trước mặt đang mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt đỏ trực như lúc nãy nhìn thấy. Tấn lùi dần về phía cánh cửa, chân tay cứ rung lên bần bật. Bên tai có một tiếng nói âm u trở người. Máu, lại đây cho tao máu đi. Máu người, tao cần máu người. Cùng lúc mà Tấn bước vào trong căn nhà sàn thì ông Abu đang uống rượu mời của gia chủ. Chợt chiếc vòng cổ trên tay bỗng nóng tràn lên. Ông ấy rung tay làm rơi cả chén rượu xuống dưới đất, vội vàng chạy ra bên ngoài chiếc vòng cổ càng lúc càng nóng và rung lên bần bật. Ông lẩm bẩm trong miệng: không xong rồi, muộn quá rồi. Chắc thằng Tấn nó không thấy mình vậy nên đi vào trong cái nhà sàn mất rồi. Ông chào gia chủ rồi đeo cái gùi đồ nghề của mình chạy ngay đi. Vừa chạy ông vừa cầu mong Tấn đừng có vào trong căn phòng khép kín đó. Nếu không ông khó lòng mà cứu được cậu ta. Sau khi chạy về tới nhà sàn, Abu nhanh chóng lao lên cầu thang. Cánh cửa đã bị đóng, giật mấy cái thật mạnh cũng không xê dịch gì được. Ông lấy trong cái gùi sau lưng ra một que hương màu đen rồi đốt lên. Sau đó quơ quơ trước cánh cửa, miệng thì cứ lẩm bẩm đọc một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Một lúc sau, cánh cửa đột nhiên bung ra, bên trong tối đen như mực. Bình thường khi ông vào thì đèn sẽ sáng mà, nhưng nay đèn không sáng nữa là ông biết có chuyện rồi. Ông lại quơ quơ cây hương trong căn phòng mấy vòng, chân nhảy lò cò theo một điệu khá kỳ quặc. Một cây đèn ở góc khác đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, bên trong phát ra tiếng hét thất thanh của Tấn. Bên trong căn phòng, cảnh tượng Tấn vừa chứng kiến còn kinh khủng hơn những lúc đi đâm chém nhau. Cậu ta dùng hết sức bình sinh đập vào cánh cửa, nhưng nó vẫn trơ ra không xê dịch. Phía sau bức tường gỗ cứ nhìn cậu ta bằng đôi mắt đỏ chót. Giọng nói vẫn cứ vang vọng vào tai Tấn. Phía bên ngoài, Abu tìm cách mở cửa nhưng bất thành. Ông có hét lên bao nhiêu thì ở bên trong Tấn cũng chẳng nghe thấy được. Đọc chú cũng không xong. Cuối cùng ông lấy ra một con dao nhỏ cong cong như hình trăng lưỡi liềm, rạch một đường vào cổ tay của mình. Sau đó dùng máu nhỏ vào trong chiếc chén bằng sứ sẫm màu, đổ vào đó một chút bột màu đen, bốc lên cái mùi ngai ngái cay mũi vô cùng. Hòa bột đó cùng với 7 giọt máu, sau đó thì tán nhỏ một que hương màu đen vào nữa. Ba thứ trộn lại tạo ra một dạng chất sền sệt vô cùng khó ngửi. Sau khi làm xong, Abu vò cái thứ đó lại thành một cục nhỏ như viên bi xe đạp, rồi thả vào bên trong căn phòng thông qua cái khe cửa nhỏ tí ti. Tấn ở bên trong cứ gào khản cả cổ, chân tay mỏi nhừ vì đạp vào cửa, thì bất tình lình giọng nói vang lên bên tai biến mất. Cả đôi mắt của bức tượng cũng trở về như lúc ban đầu. Một thứ mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi Tấn, khiến cho cậu ho lên sặc sụa. Đang dựa vào cánh cửa, đột nhiên cả người Tấn mất thăng bằng, ngã lăn ra ngoài. Hóa ra cánh cửa đã được ông Abu mở ra được rồi. Nhìn thấy Tấn nằm trên đất, khuôn mặt tái nhợt, đang ho lên từng cơn, Abu kéo cậu lùi ra sau một đoạn, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Một lúc sau, Tấn mới thôi ho, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu ta. Abu quát lên: không phải tao nói với mày là không được bước chân vào trong căn nhà sàn này hay sao? Tại sao mày làm trái ý tao hả? Mày không nghe lời tao dặn hay sao chứ? Tấn vỗ ngực mấy cái, sau đó mới thều thào nói: dạ, cháu thấy ông lâu vậy quá nên ra trước hiên đứng đợi. Sau đó nghe thấy tiếng trẻ con cười bên trong này, rồi có bóng đứa trẻ lẻn vào đây nên cháu mới đi tò mò kiểm tra. Ai ngờ... Thôi được rồi, tao biết mày gặp chuyện gì rồi. Khỏe lại chưa? Khỏe thì tao đưa về qua bên kia. Bàn chân của Tấn lúc này rất đau. Cậu đưa lên xem thì thấy sưng ngay ở cái vết gai đâm khi nãy. Lúc nãy đạp cửa hỏng thoát ra nên không để ý, bây giờ chẳng tài nào đi được. Abu nhìn vào đó thì giật mình kêu lên: Tôi chết, dám phải gai ngái rồi. Ai có chết tao không chứ. Bao nhiêu ngái của tao, một lần mày vào đây hại tao rồi. Rồi ông chạy vào trong căn phòng kia, quỳ gối lẩm bẩm đọc gì đó. Một lúc sau thì đi ra, đóng cánh cửa lại, tiến tới bên Tấn rồi đỡ cậu rời khỏi căn nhà này. Xuống tới vườn cây, ông dẫn Tấn ra ngoài một cách nhanh chóng, sau đó đưa Tấn trở về căn nhà chính. Ông Abu lấy ra một cây hương màu đen ở trong chiếc gùi, đốt lên rồi nói với Tấn: mày cởi hết quần ra, tao phải chữa cái chân cho mày. nếu để lâu thì cắt chân luôn đó. Tấn làm theo lời ông, lập tức cởi bỏ quần ra. Bên trên đùi chẳng hiểu vì sao lại có mấy cái đường màu đen nổi lên, trông vô cùng kinh dị. Abu lấy tay nắng nắng, sau đó đưa Hương đến. Hương đưa đến đâu thì cái đường màu đen như có linh tính tụt lùi về phía bàn chân, cho dồn về chỗ vết gai đâm. Tấn đào đến mức không chịu nổi, buộc miệng kẻ kêu lên: "Đau, đau quá." Abu không nói gì, vẫn cứ dùng Hương hơ các đường màu đen khác. Sau khi chúng dồn hết về phía gần bàn chân thì ông nói: "Mày thấy tác hại khi vào trong đó chưa? Đây chỉ mới là bắt đầu thôi." Ông dùng một con dao nhỏ cong, móc mạnh một đường vào chỗ vết thương của Tấn. Cậu đau như muốn ngất đi tại chỗ. "Gắng gượng đi, sắp được rồi, sắp được rồi đó." Từ trong vết thương, Abu nặng ra vô số những con dội màu đen chui ra. Nhìn thấy cảnh đó, Tấn tái mặt đi, miệng lắp bắp hỏi: Tại sao trong chân của cháu lại có những con dội này vậy?" Abu vừa nặng hết số máu đen còn lại trong vết thương, gom hết đống dội bò kia bỏ vào trong đống lửa đang cháy. Chỉ nghe xẹo một cái, từng tiếng chít chít vang lên, kéo theo đó là một mùi hôi thối vô cùng. Cảm giác đau nhức cũng bắt đầu giảm đi. Ông ấy còn bôi cho Tấn một thứ bột màu trắng lên trên vết thương. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa ra. Lúc này Abu mới lên tiếng: "Mày biết mày bị sao không? Mày dám phải ngải độc tao trồng ở trong vườn đó. May mắn là tao về kịp, nếu không thì coi như xong rồi. May là loại ngải này độc tính không mạnh, chứ không thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày đó." "Vậy rốt cuộc ông còn đang giấu cháu điều gì nữa? Hôm nay cháu đã khám phá hết bí mật của ông rồi. Cái thứ mà có đôi mắt màu đỏ trong nhà của ông là thứ gì? Rồi còn tiếng cười trẻ con trong căn nhà đó nữa." Abu ngậm lấy tẩu thuốc làm bằng tre, hút lấy hút để. Vừa trích thuốc vừa nhìn chăm chăm vào Tấn. Mãi sau ông mới lên tiếng: "Những thứ mày nhìn thấy hôm nay chính là ma xó của tao đó. Chắc mày ở thành phố cũng từng nghe chuyện người đồng bào bọn tao nuôi ma xó mà. May cho mày là bây giờ tụi nó hiện rồi. Trước đây thì chúng nó giống như thú dữ trong rừng vậy. Hôm nay chúng nó không thấy tao ở nhà cho nên làm loạn. Tại mày vào trong đó nên bị nó trêu. Mà chưa xong chuyện với mày đâu, mày còn có tội nữa." Lúc này Tấn nằm trên sàn nhà. Abu thăm lại vết thương ở chân cho cậu một lần nữa. Sau khi xong thì cậu mới nhớ tới mấy bức tượng gỗ trong căn phòng kính kia. Nghĩ lại mà cứ trùng mình lên từng hồi một. Sau một lúc im lặng mới lên tiếng hỏi Abu: "Vậy những bức tượng gỗ trong căn phòng khép kín kia là sao? Và cả bức tượng mà chính giữa căn phòng đó là thứ gì? Tại sao đôi mắt của nó lại có thể đỏ ngầu vậy được? Lúc cháu vào trong đó giống như có một giọng nói bên tai vậy. Nó nói là đang rất là thèm máu. Ông nói cho cháu biết rốt cuộc đó là cái gì? Ông đang làm gì?" "Chuyện này dài dòng lắm. Tao có nói mày cũng không hiểu hết được đâu. Thôi được rồi, mày ở với tao cũng được mấy tháng. Để tao cho mày biết bí mật của tao." Rồi ông cởi cái áo đang mặc trên mình ra, lộ ra một khoảng lưng, phía sau được xăm kín bởi những hình thù kỳ lạ. Có cả chữ nữa, nhưng Tấn không thể hiểu chúng có ý nghĩa gì. Bên trên còn có mấy chỗ sẹo khá là to. Abu thấy Tấn đã nhìn xong thì quay lại. Phía trước bụng cũng là những hình xăm kỳ dị không kém. Đợi cho cậu nhìn rõ mọi thứ, Abu mặc lại áo rồi đứng lên. Đi đến bên chiếc cùi treo trên tường, lấy một chai rượu gạo, ít thịt hun khói, bỏ vào trong cái dĩa. Rồi đi đến chỗ Tấn đặt xuống. Ông nói: "Mày thấy hết những hình thù kỳ lạ trên lưng tao rồi chứ gì? Nào uống rượu đi. Hôm nay tao kể cho mày nghe chuyện mà khi trẻ tao gặp phải. Rót ra hai ly rượu. Cùng ly xong, Abu ngửa cổ lên một hơi uống hết cạn. Ánh mắt ông đăm chiêu nhìn ra bên ngoài màn đêm, như đang hồi tưởng lại một quá khứ. Hơn 30 năm trước, Abu là một thanh niên vốn đẹp trai, khỏe mạnh nhất của làng Y Tăng. Khi đó trong làng có hơn 30 mái nhà sàn. Người dân chủ yếu sống bằng nghề tự cung tự cấp, săn bắn hái lượm. Cách đó không xa còn có một vài cái bản nhỏ nữa. Họ liên kết với nhau bằng những lễ hội giao lưu. Năm đó để chuẩn bị cho lễ hội giao lưu với làng Brang, thì phía Y Tăng đã tập hợp lại 5 thanh niên khỏe mạnh nhất để tham gia cuộc thi săn bắn trong rừng. Thời đó rừng núi còn hoang vu, cho nên thú rừng chim muông vô cùng dồi dào. Năm thanh niên được chọn, trong đó có Abu, được chỉ định làm người dẫn đầu. Một trong số đó tên là Api, là người khỏe xếp thứ hai sau Abu trong làng. Tuy vậy hắn rất canh ghét Abu, vì vốn dĩ cậu ta làm cái gì cũng thua một bậc hết. Quá cay cú, Api đi đồn rằng chị bố của Abu làm trưởng làng cho nên ưu ái cậu ta. Việc này khiến cho nhiều người rất bất bình. Trước ngày diễn ra lễ hội giao lưu săn bắn giữa hai làng, thì làng Y Tăng tổ chức một cuộc đọ sức giữa Abu và Api. Trong thời gian là tàn hết một đống lửa trại, nếu ai quay về đúng giờ, đem theo nhiều đuôi thú rừng về làm bằng chứng, thì sẽ là người chiến thắng. Người trong làng ra ngoài bìa rừng tập trung lại rất đông. Trước khi xuất phát, ông A Loan bố Abu gọi cậu lại một góc căn dặn: "Dạ, chỉ có mình mày thôi đó. Làm như thế nào thì làm, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là phải giữ được mạng sống nghe chưa. Dạ, không biết nó có âm mưu gì hay không, nhưng mày phải cẩn thận." Thời gian bắt đầu, Abu và Api cầm nỏ đi rừng. Mỗi người sử dụng 15 mũi tên. Lửa trại đã được đốt lên. Hai người thanh niên dốc sức chạy nhanh vào rừng sâu. Nếu tính theo thời gian thực, thì đống lửa trại có thể cháy âm ỉ được 5 tiếng. Nghĩa là hai người có 5 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Abu cố chạy vào trong rừng sâu, vì dễ gặp thú rừng hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Abu gom được một túi vải đuôi rừng ở trước ngực. Còn xác của chúng, cậu để ở một chỗ kín, khi khác quay lại lấy về. Nhìn lên ánh mặt trời, nhận thấy thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Sau khi giết chết một con lợn rừng cuối cùng, Abu quay lại đường cũ, chạy nhanh về bản. Khi chỉ còn cách bản chừng 15 phút chạy bộ nữa, thì cậu cảm giác như có tiếng gió vụt qua. Với bản năng sinh tồn vốn có, Abu ngã nhào về phía trước, lộn một vòng, nằm trạp xuống đất. Một mũi tên cùng lúc xé gió vụt qua phía chỗ cậu vừa đứng. Đằng sau có một bóng người chạy lướt đi. Abu đứng dậy cầm lấy mũi tên. Cậu biết đó là ai làm, nhưng hiện tại không phải lúc tính chuyện này, mà phải chạy nhanh về làng trước. Khi vừa ra khỏi bìa rừng, thì Api cũng từ bên trong lao ra. Hai người hết tốc lực chạy đến điểm đón. Abu vẫn nhanh hơn một bước. Nhìn Api hậm hực, mà trong lòng cậu vui vẻ vô cùng. Cậu tiến sát đến bên tai hắn, nói rất khẽ: "Xong chuyện này, chúng ta tính chuyện mũi tên." Những người cao niên và già làng đã đứng hai bên cái túi đi săn của hai người đem về. Họ đổ cái túi của Abu ra trước, đếm được 32 cái đuôi. Trong đó có đuôi thỏ rừng, đuôi hươu nai là chủ yếu. Qua đến túi của Api, thì chủng loại đuôi cũng không khác gì. Nhưng mà cậu ta được 33 cái, hơn Abu một cái. Api cười lớn, đi đến trước mặt Abu khẽ nói: "Chấp nhận thua cuộc đi." Mọi người cũng bắt đầu nói kết quả người thắng cuộc. Nhưng Abu lên tiếng: "À, tôi còn một cái nữa chưa đưa ra." Cậu móc trong người ra một cái đuôi heo rừng khá to và đen. Những người trước đây từng là thợ săn lão làng, nhìn thấy chiếc đuôi thì kêu lên: "Vàng ơi, một con lợn già. Vàng ơi, tạ ơn vàng. Nhìn chiếc đuôi này, họ đoán được con lợn rừng có khi phải được một tạ rưỡi thịt. Vì thế chung cuộc cả hai có số đuôi bằng nhau, nhưng Abu mới là người giành chiến thắng. Dân làng họ treo, ai cũng chúc mừng Abu. Sau đó họ kéo nhau đi lấy những xác thú cậu giấu ở trong rừng và một con lợn mà sáu người khiêng mới xuể. Chẳng ai thèm nhớ đến chiến lợi phẩm của A Phi. Tối đó vì cay cú, cậu ta uống rượu say rồi tìm Abu kiếm chuyện. Tao nhất định sẽ giẫm mày ở dưới chân, tao sẽ làm được, cậu nói rồi xô Abu lùi về phía sau thật mạnh. Lần này thì không nhịn được nữa, Abu đánh cho A Phi một trận nhự đòn, đến khi có người ra can ngăn mới dừng tay. Cái ngày giao lưu giữa hai làng cũng đến, họ kéo nhau đến tranh giới đất, hai trưởng làng bắt tay nhau, sau đó cuộc thi bắt đầu. Thời gian kết thúc là khi mặt trời lặn xuống. 10 thanh niên lao vào khu rừng được phân chia. Abu dẫn đầu, từng mũi tên được bắn ra. Họ vẫn chủ đích cắt lấy đuôi rừng đem về làm bằng chứng. Sau một hồi nghỉ ngơi, Abu nói: chúng ta năm nay đội hình rất là mạnh, nhưng làng bên kia cũng không kém đâu. Thú rừng quanh đây chúng ta đều hiểu rõ, chỉ có thể tiến sâu hơn, khi đó mới có thể săn được những con thú lớn. Lần này tao muốn săn một con hổ, nếu săn được nó thì chắc chắn phần thắng thuộc về chúng ta. Tụi mày có theo tao hay không? Ba người khác thì hưởng ứng, chỉ có A Phi chẳng nói gì. Sau cùng một mình hắn tách đoàn không đi chung nữa. Abu biết vậy cũng không ép, cậu dẫn ba người kia đi sâu vào trong rừng. Đến trưa thì họ phát hiện ra dấu chân hổ còn khá mới. Sau một lúc lùng sục thì thấy một con hổ vằn khá lớn đang uống nước dưới suối. Abu bôi thuốc tê làm bằng lá cây vào đầu mũi tên. Ba người kia cũng vậy, họ ngồi thụp xuống chờ đợi thời cơ con hổ mất cảnh giác thì bắn ra. Sau khi con hổ uống nước xong, ngẩng đầu lên đánh hơi, ánh mắt lướt qua cái bụi cây mà đám người đang ẩn nấp, sau đó lại cúi xuống tiếp tục uống. Abu ra hiệu bắn, bốn chiếc nỏ kêu tốc lên một cái, bốn mũi tên lao như xé gió về phía con hổ. Nó phát hiện ra tiếng động, gầm lên một tiếng đinh tai, nhưng cũng không tránh được. Bốn mũi tên đã găm vào thân, nó chạy khá nhanh lủi vào rừng mất dạng. Đám người đuổi theo dấu chân để lại, phải mất một lúc lâu họ mới tìm thấy con hổ đang nằm thè lưỡi cách chỗ bị trúng tên khá là xa. Abu cầm dao đâm một nhát chí mạng vào tim nó, máu chảy ra. Con hổ kịp tỉnh lại, dùng chân tát mạnh một cái vào người cậu ta. Cũng may đúng lúc đó thì nó sức cùng lực kiệt, nên cú tát không mạnh lắm và cũng không trúng đích. Cả đám mừng rỡ reo hò khi lần đầu tiên săn được hổ như thế này. Họ cắt đuôi nó cất kỹ, sau đó hợp sức kéo con hổ vào một cái bụi cây giấu đi. Cũng không còn sớm nữa, họ kéo nhau ra về. A Phi đã đợi ở ngoài bìa rừng từ trước, khi thấy đoàn người xuất hiện thì nhập hội. Đoàn bên làng bên kia cũng đã về đến nơi. Giờ phút đếm chiến lợi phẩm cũng đã đến. Làng Y Tăng sẽ đếm của làng Bran, vẫn là bên nào nhiều nhất, chất lượng nhất sẽ thắng. Sau khi đếm xong hoàn toàn thì phía làng Y Tăng đã vượt xa so với làng bên kia. Abu còn lấy ra chiếc đuôi hổ, cả hai làng đều bùng nổ lên. Abu được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt hổ. Người trưởng làng Bran lên phát biểu: hôm nay là ngày giao lưu của hai làng, tuy thua nhưng chúng tôi rất vui vì làng Y Tăng lại có thêm một dũng sĩ diệt hổ nữa. Cũng nhân đây tôi muốn kết thông gia với làng bên đó. Gả con gái tôi Y Mươi năm nay vừa tròn 18 cho dũng sĩ diệt hổ của chúng ta. Nói xong, ông gọi con gái đi ra. Ai cũng xích xoa trước vẻ đẹp tựa như một đóa lan rừng của Y Mươi. Cô gái e thẹn cúi đầu xuống, ánh mắt lâu lâu lại liếc trộm về phía Abu. Kể từ ngày đó, đôi trẻ được phép tìm hiểu nhau. Abu lần đầu tiên nhìn thấy cô gái cũng đã rung động rồi. Tuy nhiên có một người luôn ganh ghét với Abu, chính là Api. Cậu ta cũng thầm mến Y Mươi, nhưng vì mọi mặt đều thua Abu thì làm sao có thể lọt vào trong mắt người đẹp được. Tháng năm dần trôi, ngày đơm hoa kết trái của cả hai cũng đã đến. Một đám cưới linh đình diễn ra giữa hai làng. Người dân đôi bên đều nhảy múa vui vẻ, ca hát uống rượu giao lưu. A Phi nhìn cặp đôi hạnh phúc kia bằng một con mắt độc ác và thù hằn. Hắn lẳng lặng đi vào trong rừng, đến tối mới lấm lét trở về nhà. Đêm nay là đêm đầu tiên động phòng của cặp đôi. Tuy nhiên Abu và Imui vì vui quá uống hơi quá chén. Cả hai dìu nhau về căn nhà sàn mới dựng trước đó không lâu thì lăn ra ngủ. Nửa đêm, phía sau căn nhà của hai vợ chồng, A Phi đang len lén xuất hiện. Hắn lần mò trong bóng tối đi đến chỗ cầu thang, nhìn trước ngó sau thật kỹ. Hắn lấy ra một con dao, thò vào bên trong cài chiếc chốt cửa bằng gỗ, khẽ đẩy cánh cửa đi vào trong. Bên trong tiếng thở đều của vợ chồng Abu vang lên. Trên tay A Phi lầm lầm con dao. Hắn nhìn hai người đang ngủ mà lẩm bẩm trong miệng. Nếu tao không có được nó thì cũng chẳng ai có được cả. Hắn đâm mạnh con dao vào ngay ngực trái của Imui. Nhát dao chí mạng khiến cho cô chẳng kịp kêu lên một tiếng nào. Đôi mắt trợn trừng ra, chỉ ú ớ trong miệng một cái rồi tắt liệm đi. A Phi rút con dao ra, máu trào thành từng dòng. Sau đó nhìn qua Abu vẫn đang nằm say bên cạnh, rồi đặt con dao vào tay cậu. Đã vậy còn dùng máu của Imui quẹt lên người Abu. Xong xuôi mọi việc thì hắn rời đi. Sáng ngày hôm sau, dân làng kéo đến nhà của Abu. Cậu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cánh cửa mở toang ra, họ xông thẳng vào trong. Rất nhiều người vừa vào tới nơi thì thấy Abu mình mẩy đầy máu, đã vậy còn cầm trên tay con dao dính máu nữa. Họ hốt hoảng thét lên. Vàng ơi, thằng Abu giết người rồi. Nó giết vợ nó rồi làng ơi. Thằng Abu giết người. Trong đám hỗn loạn đó, chỉ có A Phi là chẳng la hét gì. Cậu ta nhìn Abu bằng một đôi mắt hả dạ. Abu vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Nhìn qua vợ nằm một bên, cả người đầy máu, khuôn mặt đã trắng bệch ra. Cậu cứ hét lên. Không, không phải là tôi. Tôi không giết người. Không phải tôi mà. Dân làng kéo nhau đến ngày đông hơn. Cảnh tượng trước mặt, dù cho Abu có 10 cái miệng cũng chẳng thể nào cãi được. Cậu ta bị bắt trói ngay giữa làng. Bố mẹ Imui cũng biết tin mà chạy tới. Họ chửi rủa thầm tệ. Cậu bây giờ chỉ biết khóc nghẹn. Người vợ vừa cưới chưa được một ngày đã chết thảm như vậy. Hai làng hợp góp lại xem nên xử lý Abu như thế nào. Cuối cùng họ quyết định đưa cậu lên núi, treo lên cây, cho đến khi chết đói chết rét thì thôi. Bố mẹ của cậu cũng chẳng làm gì được để giúp cho con. Chứng cứ rành rành ra đó. Mặc dù ông biết chắc chắn là có kẻ nào đó đã ra tay hãm hại con dâu của mình. Tối đó, Abu bị trói ở giữa làng. Bên cạnh có hai người thanh niên khỏe mạnh canh gác. Tầm nửa đêm thì A Phi đi ra xem xét. Hắn đến bên cạnh Abu, gằn giọng hả hê, khẽ nói. Mày cũng có ngày này, tao mừng lắm. À, tất cả những gì trước đây mày lấy của tao, bây giờ tao sẽ lấy lại hết. Rồi hắn quay lưng trời đi. Chẳng biết đêm đã trôi qua bao lâu, Abu đang gục mặt ngủ mê mệt thì bên cạnh có người xuất hiện. Hai tên thanh niên canh gác chẳng biết đã bị đánh gục từ khi nào, đang nằm chỏng chơ dưới đất. Abu bị đánh thức dậy. Người này không ai khác chính là cha của cậu. Ông bịt miệng cậu lại rồi nói khẽ bên tai. Mày chạy khỏi nơi này đi. Từ mai đừng quay về đây nữa. Dạ biết mày bị oan, nhưng mà không cãi lại được đâu. Nếu không chạy đi thì mất mạng đó. Dạ chỉ còn có mỗi mình mày là người thân thôi. Nhớ giữ lấy thân nghe chưa. Đây là số tiền già để dành được. Có tờ giấy địa chỉ một người bạn của già ở Gia Lai. Mày qua đó ẩn một thời gian. Nếu im đẹp thì già báo. Ông A Loan mở dây trói, còn cậu cứ chần chờ không muốn đi. Hàm oan này cậu không chịu được. Người cha lại hối thúc. Mày đi đi, ở đây già lo được, không có chuyện gì đâu. Đi đi con. Abu bị ông ấy hối thúc mãi mới chạy đi. Nhưng chưa rời đi luôn mà chạy ra khu mộ táng của Y Mươi. Cậu quỳ ở đó một lúc lâu. Trước khi rời đi, cậu nói một cách kiên quyết: anh nhất định sẽ tìm ra kẻ nào đã hại chết em. Cậu lầm lũi bước ra khu nhà mộ, một thân một mình bôn ba qua đất khác. Abu tìm đến người bạn của cha mình. Ông ấy là một thầy mo có tiếng ở làng Ycroy, nằm ở một huyện hẻo lánh thuộc tỉnh Gia Lai. Tá túc ở đó, Abu mới biết được ông A Bao rất giỏi bùa ngải. Mà những thứ này ông đều học được từ một ông thầy nổi tiếng bên Thái Lan. Trên người ông ấy chi chít những hình xăm kỳ lạ. Thế là từ đó cậu xin theo học bùa ngải của ông A Bao. Thời gian thấm thoát trôi qua 3 năm, Abu đã học hết chân truyền của A Bao. Lúc này cậu muốn liên lạc về bên gia đình xem như thế nào, nhưng chẳng có hồi âm. Cuối cùng cậu quyết định quay về làng một chuyến. Trước khi đi, A Bao đưa cho cậu một sợi dây chuyền, một miếng da dê có vài dòng chữ địa chỉ bằng tiếng Thái. Bên trên có một miếng ngọc. Miếng ngọc đó đã được ông thầy Thái Lan kia làm phép, giúp cho cơ thể tiếp nhận một luồng sức mạnh từ bên trong tỏa ra. Nó có thể cứu được một mạng khi cấp bách. A Bao truyền lại cho cậu câu thần chú sử dụng. Có được nó, A Bưu tự tin hơn rất nhiều. Cậu tạm biệt A Bao trời đi. Ngày đặt chân lên con đường rừng dẫn vào làng Y Tăng, A Bưu rất bội hội. Cậu ghé vào khu nhà mộ của Y Mươi để thăm cô. Khu mộ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Những bức tượng gỗ năm xưa được đẽo đặt ở bên mộ, bây giờ chẳng còn gì, cỏ leo che kín hết rồi. A Bưu thắp nhang xong liền trời đi. Cậu không vào làng ngay, mà rẽ vào rừng lẩn trốn, đợi tối mới quay về. Khi màn đêm buông xuống, A Bưu lần mò quay về làng. 3 năm trôi qua, nhưng chẳng có thay đổi gì mấy. Cậu nhắm hướng nhà mình mà bước tới. Bên trong vẫn còn đèn sáng. Cậu khẽ đi lên, nhìn qua khe cửa chẳng thấy cha mình đâu, chỉ thấy một đứa em họ. A Bưu đẩy cửa đi vào. Người em họ bên trong giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy A Bưu thì liền bậm miệng, mãi sau mới ú ớ được mấy tiếng: Anh A Bưu, anh A Bưu có phải không? A Bưu gật đầu xác nhận, sau đó hỏi: Dạ anh đâu rồi? Người em nghe hỏi đến thì khóc nghẹn lên: Dạ chết rồi, dạ chết rồi A Bưu ơi. Như một tiếng sét đập vào tai mình, A Bưu quỵ gối xuống sàn nhà. Mãi sau cậu mới trấn tĩnh lại hỏi: Vì sao ông ấy lại mất? Năm đó anh đi, và bị dân làng bắt lại. Sau đó họ bắt ông ấy chịu tội thay cho anh. Nhiều người không chịu, nhưng sau đó bị thằng A Phi cổ suý cho, nên họ cũng nghe theo. Chúng đưa ông ấy lên núi rồi cột, cột lên cây cho chết đói. Bọn em không cứu được. Lại là thằng A Phi. Lần này tao lấy mạng mày. Sau khi già chết thì A Phi được bầu lên làm trưởng làng. Có một đợt nó uống rượu say với mấy đứa bạn đó. Em vô tình nghe thấy được một chuyện. Mà A Bưu nắm lấy cổ thằng em, nói khẽ: Đã nói ra rồi thì nói cho hết đi. Bây giờ không cần phải sợ nó nữa. Có tao đây rồi, mày nói đi. Em nghe nó nói với bạn nó rằng nó ganh ghét với anh, cái gì cũng thua anh hết. Nên hôm anh cưới, nhân lúc vợ chồng anh say rượu, nó lẻn vào giết chết chị Y Mươi. Cái gì? Mày nghe nó nói như vậy sao? A Bưu lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cậu muốn chạy thẳng tới nhà A Phi để giết nó ngay. Nhưng lúc này trên cổ, miếng ngọc đột nhiên nóng lên, giúp cho A Bưu dần trấn tĩnh lại. Cậu quên mất mình cũng chính là một người biết buồn ngãi. Cậu dặn đứa em: Mày tìm cách lấy cho tao một sợi tóc của thằng A Phi, và ngày sinh của nó. Tao có cách cho nó khai hết tội lỗi nó gây ra. Ngày hôm sau, đứa em chẳng hiểu bằng cách nào mà lấy được mấy sợi tóc của Api đưa về cho Abu. Cậu cầm tóc, sau đó lấy ra một tờ giấy nhỏ, viết tên và ngày sinh của Api lên, rồi kẹp mấy sợi tóc vào trong tờ giấy đó, miệng lẩm bẩm đọc chú. Sau đó xé tờ giấy ra thành hình của một người, ở giữa bụng vẽ hình một con sâu nhỏ. Làm xong lá bùa, Abu mồ hôi nhễ nhại. Đứa em ở bên cạnh thì trầm trồ: "Anh học mấy cái này ở đâu vậy? Cho em học với." Abu không nói gì. Cậu cầm hình nhân giấy lên bắt đầu đọc chú. Mấy sợi tóc như có pháp thuật, chúng tự lặn vào bên trong hình nhân, giống như dính liền với nhau vậy. Sáng hôm sau, đợi khi mọi người đều đi ra khỏi nhà, thì lúc này Abu mới hành động. Cậu cầm con hình nhân lên bắt đầu đọc chú. Ở ngoài đường, lúc này Api đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái trẻ, thì đột nhiên hắn cảm thấy bụng mình đau lên dữ dội, giống như có con gì chui rút ở bên trong. Api nằm lăn ra đất, miệng không ngừng kêu la. Mấy người gần đó thì bồn bã chạy tới xem. Abu đứng ở một góc khuất theo dõi. Miệng cậu càng đọc chú thì tên kia càng lăn lộn ôm bụng. Hắn bắt đầu ho khạc, rồi mấy người đứng gần đó hét lên sợ hãi lùi ra xa. Từ trong miệng của Api, họ nhìn thấy có con gì đó đang ngo ngoe chui ra. Chúng đen xì và rất là dài. Sau đó hắn ọc ra một cái thật mạnh. Một đám dung màu đen tuyền bị hắn nôn ra, bò lởm ngởm trên nền đất. Vẫn chưa dừng lại, hắn cứ thế mà nôn, bụng quằn quại không ngừng, và cũng chẳng có ai dám tới gần cả. Một lúc sau, Abu ngừng đọc chú. Api lúc này đã yếu ớt như người sắp chết. Bụng hắn đột nhiên hết đau. Hắn nằm đó thở ra từng hơi thật dài, mồ hôi nhễ nhại. Abu chợt lấy con hình nhân ra, nắn cho nó giống như là đang ngồi vậy. Api đang nằm dài dưới đất, bỗng làm theo y hệt như vậy, bật dậy ngồi xếp bằng, dù hắn ta không hề muốn như thế. Sau đó Abu bắt đầu lẩm bẩm hỏi con hình nhân: "Có phải mày giết Y-mươi hay không? Có phải mày hại Abu hay không?" Ở bên ngoài kia, Api bắt đầu trả lời: "Tao là người giết Y-mươi. Tao thích nó. Nó không thuộc về tao thì tao giết nó. Thằng Abu cái gì cũng vượt trội hơn tao. Tao cũng phải giết nó. Tao không thể để nó hơn tao được. Nếu không phải là của tao thì nó cũng không được có." Những người đứng gần đó lúc đầu chưa hiểu chuyện gì, sau đó chẳng biết ai kêu lên: "Mày nói cái gì vậy Api? Chính mày giết chết Y-mươi vợ thằng Abu sao? Hay là Y-mươi nào?" Api quỳ xuống, cả người cứ ngất nga ngất ngưỡng, muốn ngã ra đất vậy. Cậu ta nói tiếp: "Đúng, chính tôi giết chết Y-mươi vợ thằng Abu. Tại sao nó cái gì cũng hơn tôi? Cái gì nó cũng nhất cả. Còn tôi lúc nào cũng phải đứng sau nó chứ." Người dân trong làng tới xem chuyện này khá đông. Một lúc sau, Api lại nói tiếp: "Chính tôi xui bà con bắt ông A Loan. Bắt ông ta chịu tội thay cho thằng Abu. Cả nhà nó đáng chết mà. Đau quá." Api gục xuống dưới đất, cả người rung lên bần bật. Người ta nhìn thấy rõ có cái gì đó đang bò dưới lớp da của hắn. Hắn cứ lăn qua lăn lại, có vẻ rất đau khổ. Ở một chỗ khuất cách đó không xa, Abu thôi không đọc chú nữa. Cậu đi ra ngoài, có người nhận ra cậu thì liền kêu lên: "Abu, mày là Abu có phải không? Mày dậy khi nào?" Vừa nói, người đó vừa lùi lại phía sau như sợ một điều gì đó. Nhiều người quay qua đối diện với ánh mắt của cậu thì vội vàng cúi mặt xuống. Cậu đi đến bên Api. Hắn ta bây giờ thất khiếu chỗ nào cũng có máu, trong miệng không ngừng bò ra những con giun đen ngộm. Nhìn thấy Abu, A Phi thôi không lăn lộn nữa mà cố gắng thều thào nói: Cuối cùng là tao cũng là nhất, mày chẳng còn là gì cả phải không? Năm đó tao giết vợ mày đó, nó không phải là của tao thì mày cũng chẳng chiếm được nó đâu. Abu không nói gì, cậu nhìn một lượt dân làng rồi mới lên tiếng: Mối hoàng chiếc vợ nằm đó của tôi, bây giờ mọi người biết rồi chứ? Cha tôi cũng vì vậy mà chết oan, các người đền bù cho tôi như thế nào đây? Không có ai dám lên tiếng cả. Chẳng biết ai là người đầu tiên đi đến bên A Phi, rồi dùng chân đá vào bụng hắn một cái, sau đó nhổ một bãi nước bọt vào người, rồi nói: Mày đúng là lòng lang dạ thú mà, con sói ở trên rừng cũng không ác bằng mày, mày đi chết đi. Sau đó liên tiếp từng người lên đánh, đấm vào người A Phi. Hắn chỉ còn chút hơi tàn mà thôi. Cũng may Abu nói họ dừng lại kịp thời. Đánh thì cũng đánh rồi, tao cần nó sống để tế mộ già và vợ của tao. Chúng mày về đi, để nó cho tao. Abu nhấc bổng A Phi cõng lên vai, rồi lầm lũi đi vào trong rừng. Cậu đi đến bãi nhà mộ cách làng không xa, đi một lúc thì cũng tìm ra được mộ của ông A Loan. Ném tên kia xuống đất, cậu đứng một bên mà lẩm bẩm: Con đã bắt được thủ phạm hại con năm đó. Lần này con về cũng chính là để thăm già, nhưng không ngờ già không đợi con. Tên này hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra. Cậu đưa hắn qua bên phần mộ của Y Mươi. Đợi đến khi trời tối, Abu cõng A Phi đi vào tận trong rừng sâu, tìm một cái hang cát kín đáo rồi thả hắn xuống. Nhìn hắn nói: Mọi chuyện mày làm đối với tao, đối với già và vợ của tao, tao sẽ đổi lại hết. Mày cứ nằm ở đây chờ tao trả thù đi. Sau đó thì bắt đầu những ngày sống trong địa ngục với A Phi. Abu không giết hắn mà ngày ngày cho hắn uống một loại nước được làm bằng cây sâm rừng, bên trong còn thêm một chút chất gây ngủ nữa. Cứ thế qua hơn một tháng, Abu chưa khi nào rời khỏi hang. Bây giờ nhìn A Phi trông chẳng khác gì một cái xác chết, da dẻ trắng nhợt. Tuy nhiên người hắn ta lại mập lên trông thấy. Đến 49 ngày sau, Abu bắt hắn ra khỏi hang, sau đó dẫn đi vào tận trong rừng sâu, tìm một nơi có âm khí nhiều nhất, vẽ ra một đồ án khá kỳ lạ. Ở chính giữa có hình một cái đầu trông vô cùng ghê rợn. Sau đó cột tai A Phi lại, giống như hình dấu ít. A Phi lúc này vẫn mê man chẳng biết gì. Abu nhìn hắn lẩm bẩm: Hy vọng là mọi thứ sẽ thành công. Cậu đọc chú trong miệng, cầm dao cắt vào mạch máu tay và chân của A Phi. Từng giọt máu nhỏ xuống cái hình mà cậu vừa vẽ ra. Máu thấm xuống đất, bắt đầu bị hút mất đi, sau đó động thành bủng và chảy chồm về phía khuôn mặt ngay chính giữa. Đột nhiên từ giữa khuôn mặt ấy, hai con mắt lóe lên một màu đỏ ửng. Trên trời bỗng có một trạng sét đánh dài đi đụng. Nhìn thấy bộ chú của mình đã hình thành, Abu liền rời đi. Trước khi đi, cậu lẩm bẩm: Một tháng sau ta sẽ quay lại. Hy vọng nhà ngươi sẽ tốt tươi. Cậu trở về làng. Những người trước đây hùa theo A Phi làm việc xấu đều bị đau ốm, có khi chết bất đắc kỳ tử. Abu nhận với mọi người rằng cậu biết trừ tà ma, cậu muốn làm thầy mo của làng. Tuy nhiên người thầy mo hiện tại không chấp nhận. Hai người đã đấu một trận kịch liệt. Cuối cùng người thắng là Abu. Sau khi lên làm thầy mo mới của làng Y Tăng, Abu luôn luôn giúp đỡ những người trong làng rất nhiều. Oán thù năm xưa cũng đã dẹp bỏ qua một bên. Còn được bầu làm trưởng làng, nhưng cậu chẳng còn mưu cầu gì nữa, cứ an phận là một người thầy mo mà thôi. Năm tháng dần trôi đi, có nhiều cô gái trẻ trong làng và các làng lân cận muốn gả cho cậu, nhưng cậu đều từ chối. Danh tiếng thầy mo của Abu cũng vang đi rất xa, khắp các làng lân cận đều mời cậu về cúng. Mười mấy năm sau, khi mà Abu cũng đã trở thành một người trung niên rồi, cậu có quay về chốn xưa nơi mình học đạo. Bây giờ ở đây chỉ còn là một bãi hoang tàn mà thôi. Cậu nghe nói mấy năm trước, một trận bão trừng đã cuốn sạch ngôi làng đó, không còn một ai sống sót cả. Lại nói đến nơi mà Abu giết chết Api, một tháng sau cậu quay lại thì cái xác của Api đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một gò mối nhỏ màu đen. Và chính giữa cái gò mối đó là một cái cây cũng có màu đen tuyền từ gốc cho đến ngọn. Nếu nhìn kỹ hơn thì ở dưới gốc có một chút xíu màu đỏ óng ánh, giống như là máu người. Nhìn cây ngải trung trinh những chiếc lá nhỏ trong gió mà lòng Abu vui mừng không xiết. Cuối cùng cậu cũng đã luyện thành công huyết ngải, chỉ cần đưa nó về nhà nuôi dưỡng nữa mà thôi. Tấn ngồi nghe ông Abu kể lại chuyện quá khứ của mình. Cậu chẹp miệng thở dài. Quá khứ của ông cũng thật lâm ly bi đắc. Nó cũng giống như con rồi. Con nhất định phải trả thù nhưng kẻ đã phản bội, giết chết vợ con của con. Hãy ông dạy con buồn ngãi đi. Con muốn trả thù. Con cầu xin ông đó. Tấn nói xong thì vội quỳ ngay xuống đất. Abu nhanh tay đỡ cậu dậy. Mày muốn học cũng được, nhưng cần phải được sự đồng ý đã. Mà mày còn một ải nữa chưa vượt qua. Mày đã xâm phạm vào nơi ở của ngải, cho nên cần phải xin được sự tha thứ của nó thì mới học được. Giờ mày nghỉ ngơi đi, tao đi chuẩn bị một số thứ. Tối ngày mai tao sẽ làm lễ thỉnh tội cho mày. Nếu nó chịu tha thứ thì tao sẽ dạy buồn ngải cho mày. Tối nay mày phải cẩn thận, tao sẽ ngủ cùng mày. Nếu tối mày nghe thấy bất cứ tiếng động âm thanh nào lạ thì cứ mặc kệ, không được lên tiếng, không được mở cửa ra. Nếu không là chết như thế nào tao không biết được đâu. Nói xong, ông đi vào một góc căn phòng, chỗ cái tấm thảm Tấn hay ngủ mà nằm xuống. Chỉ một lúc sau đã ngáy lên. Tấn nghe ông ấy nói mà lòng hoang mang vô cùng. Chẳng biết vì sao lại dặn mình như vậy. Cậu tặc lưỡi rồi đi chốt cửa lại. Thấy hơi chột dạ nên lấy thêm một cây to cột cánh cửa thêm một vòng nữa. Sau đó mới yên tâm đi ngủ. Chừng nửa đêm Tấn giật mình tỉnh dậy. Cả căn nhà đột nhiên tối đen như mực. Bên tai nghe thấy tiếng ông Abu đang gọi mình, có vẻ rất gấp gáp. Tấn ơi, mày ở trong đó làm gì mà không mở cửa cho tao vào chứ Tấn? Tấn à! Cậu nhìn qua bên cạnh mình thì chẳng thấy ông ấy đâu cả. Tiếng gọi bên ngoài vẫn vang vọng. Tấn định lên tiếng thì trong đầu chợt nhớ lại lời dặn của ông Abu. Cậu thôi không lên tiếng nữa, đưa tay sờ soạn xem ông Abu có nằm đó hay không. Nhưng sợ mãi chẳng thấy ai, trong lòng lại bắt đầu đấu tranh dữ dội. Lỡ như ngoài kia là ông ấy thì sao? Tiếng gọi vẫn cứ vang lên đều đều, nghe như đang trung lên cầm cập nữa. Cuối cùng cậu vẫn quyết định mặc kệ đi. Bên ngoài tiếng gọi vang lên thêm một vài lần rồi im bặt. Đột nhiên cánh cửa như bị ai đập rầm rầm, rung lắc dữ dội. May mắn là lúc nãy trước khi ngủ cậu có dùng thêm một cái chốt nữa. Bất giác có tiếng gọi của một người con gái vọng tới. Anh Tấn à, mở cửa cho em đi. Em là vợ của anh đây mà. Giọng nói đó như một tiếng sét đánh mạnh vào tâm trí của Tấn. Giọng nói đã nhiều năm rồi, cậu chưa được nghe lại. Bất giác hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên má. Cậu vừa há miệng ra để lên tiếng thì một bàn tay từ phía sau đưa lên bịt chặt lại. Đang định phản kháng thì nghe thấy tiếng của ông Abu. Đừng có lên tiếng, mày muốn chết sao? Tao đã dặn như thế nào? Đi lại đây tao cho mày coi cái gì ở ngoài đó. Rồi ông dẫn Tấn đi đến bên cánh cửa, có một cái lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài. Vừa thấy thứ đó, Tấn giật mình lên một cái. Cậu vội thụt lùi lại vì sợ. Bên ngoài chẳng phải vợ cậu, cũng chẳng phải người, mà là hai chớp sáng màu đỏ tươi. Nó đang mở cái miệng ra nhái giọng vợ cậu, y hệt không khác một chút nào. Sau cùng Tấn nhìn kỹ lại mới dựng tóc lên, vì thứ đó giống như cái bức tượng gỗ ở căn nhà sàn bên kia. Mồ hôi cậu túa ra như tắm. Cũng may có ông Abu đưa tay cản kịp thời, chứ không cậu đã hét lên thất thanh rồi. Sau cùng tiếng kêu chấm dứt, tiếng đập cửa cũng im bặt. Tấn thở phào một cái, định gạt tay ông Abu ra thì cửa sổ đột nhiên mở toang ra. Cái đầu tượng thò vào trong nhà, đôi mắt đỏ lồm ngó nghiêng khắp nơi. Và cuối cùng nó nhìn thấy Tấn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Bắt được rồi. Sợ quá, Tấn thụt lùi về phía sau, cho hụt chân ngã xuống sàn nhà. Abu bên cạnh không đỡ cậu dậy, ông đứng cúi người về phía trước, miệng bắt đầu đọc chú lầm trầm. Cái đầu tượng gỗ trúng lên một tiếng quái dị, sau đó cười lên một cái nữa, mới thụt đầu ra ngoài biến đi mất. Abu lúc này mới đỡ Tấn lên, cả người như chẳng còn chút sức sống nào. Uống một ngụm nước, mãi đến lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Câu hỏi: Cái thứ vừa rồi có phải là bức tượng gỗ trong căn nhà sàn bên kia hay không? Tại sao nó có thể di chuyển được? Rốt cuộc nó là thứ gì chứ? Đó chính là huyết ngải tàu tạo nên. Nó chính từ máu của thằng A Phi đó. Bây giờ nó rất mạnh, có nhiều khi tao còn không khống chế được nó nữa. Mày đã xông vào nơi ở của nó, cho nên nó mới muốn tìm bắt hồn mày đó. Thôi việc này tạm thời qua rồi, bây giờ ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm. Ông nói xong thì lại nằm xuống ngủ, chỉ còn Tấn ngồi thẫn thờ ở bên cạnh. Cậu vẫn chưa hết run vì chuyện vừa gặp khi nãy. Một lúc sau vì quá mệt cho nên cũng nằm xuống. Tấn đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nhưng một lúc sau, cậu thấy mình đang đứng bên trong một khu rừng rậm. Những cái cây xung quanh khá là to và cao chót vót. Nhìn lên chẳng thấy được bầu trời đâu cả, chỉ thấy một màu âm u vô cùng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, sau cùng thì thấy một đốm sáng le lối từ đằng xa. Cậu mừng quá, cứ nhìn chăm chăm vào đó mà đi theo. Không biết vượt qua được bao nhiêu bụi cây, bụi gai, cạo xước hết cả tay, thì Tấn đi đến nơi có ánh sáng. Đó là một ngôi nhà sàn nhỏ đơn sơ, nằm lọt thỏm giữa hai gốc cây cổ thụ khá to. Từ bên trong ánh đèn chiếu ra bên ngoài một khe hở nhỏ trên tường. Vì thế cậu tìm được đường đến đây. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Tấn đi lên cầu thang, gõ cửa xem bên trong có ai hay không. Tuy nhiên cậu vừa đưa tay lên thì cánh cửa đột ngột kêu lên cọt kẹt, rồi hé mở ra một khe nhỏ. Ánh đèn bên trong chiếu ra ánh sáng mờ mờ. Cậu nhìn vào khẽ lên tiếng: Trong nhà có ai không vậy? Tôi đi lạc, cho tôi xin ngủ nhờ một đêm có được không? Đợi một hồi lâu sau vẫn không có ai trả lời. Gió từ rừng thổi đến khiến cho Tấn lạnh trung cả người lên. Cậu đưa tay đẩy cửa để đi vào trong. Vừa hay lúc này cánh cửa chợt mở to ra. Từ bên trong có một đứa bé đang nhìn cậu. Ánh mắt nó lóe đỏ như bức tượng gỗ khi nãy, làm cho Tấn kinh hãi. Lúc này trong rừng chợt có tiếng con gì đó kêu ré lên, khiến cho Tấn giật mình quay ra sau. Đến khi quay đầu lại thì ánh mắt đứa bé kia cũng trở về trạng thái như người bình thường. Em trai à, bố mẹ em đâu rồi? Anh đi lạc, có thể cho anh ngủ nhờ một hôm được không? Đứa bé nhìn cậu ta bằng một ánh mắt ngây ngô, nhưng trên khóe miệng của nó lại hiện ra một nụ cười đầy bí hiểm. Tuy nhiên Tấn lại không phát hiện ra điều này. Cậu ta chờ đợi câu trả lời. Nó im lặng một lúc rồi thốt lên bằng cái giọng khàn khàn, lơ lớ tiếng kinh. Già đi lên nương rồi, không có ở nhà, vào nhà ngủ đi. Tấn nghe xong, một lúc lâu sau mới hiểu được đứa bé nói gì. Cậu gật gật rồi nói tiếng cảm ơn, sau đó bước vào trong nhà. Cánh cửa đột nhiên đóng lại cái kịch, khiến cậu giật nảy mình. Nhìn qua chẳng thấy đứa bé đâu nữa cả. Căn nhà nhìn bên ngoài thì nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Trước mặt có một căn phòng. Tấn cứ đứng nhìn ngó xung quanh, đợi mãi không thấy đứa bé đi ra, nên cậu lên tiếng. Em trai ơi, em đi đâu rồi? Anh ngủ ở đâu được hả em? Từ bên hông căn phòng đối diện, đứa bé đi ra, trên tay bê theo một cái chậu được đẩy nắp cẩn thận. Nó đi đến trước mặt Tấn rồi đặt cái chậu xuống, sau đó nói: "Nước đây, rửa mặt đi, rồi vào trong này ngủ." Tay nó chỉ vào trong căn phòng trước mặt. Tấn vừa nhìn qua rồi quay lại thì chẳng thấy nó đâu nữa. Cảm giác kỳ lạ vì đứa bé cứ thoát ẩn thoát hiện. Cậu dở nắp đậy cái chậu ra. Vì quất ánh đèn cho nên không để ý, cứ nghĩ bên trong là nước, liền đưa tay quát lên rửa mặt. Lúc chạm vào cảm giác mát rượi, nhưng có vẻ nó hơi dính tay. Vừa đưa lên mặt, một mùi tanh tưởi xộc đến tận ốc. Lúc này Tấn mới nhận ra sự lạ. Cậu vội quay người lại, đưa tay về phía ánh sáng, thì thấy dính toàn là máu, là máu người tanh nồng lợm giọng. Tấn vội vàng lấy cái dẻ ở bên cạnh để lau tay. Lúc này bên trong có tiếng cười khúc khích của đứa bé. Tấn tức giận hét lên: "Tại sao mày lại có máu người? Tại sao mày lại để tao rửa mặt vậy? Chúng mày là ai? Bước ra đây cho tao." Chẳng có tiếng đáp lại. Căn nhà trở nên im lặng đáng sợ. Bên trong căn phòng nhỏ chợt vang lên tiếng động khe khẽ. Tấn nín thở để lắng nghe. Âm thanh giống như có ai đang ăn thứ gì đó vậy. Đưa tay đặt lên cái nắm cửa, đẩy thật mạnh. Cánh cửa mở toang ra, khiến cậu hụt đà lao vào bên trong. Khi cảnh vật hiện ra, Tấn la lên một tiếng thất thanh: Không thể nào, tại sao lại như vậy?" Cậu vội vàng thụt lùi để chạy ra khỏi căn nhà. Nhưng mà cánh cửa chẳng biết đã đóng lại từ khi nào. Thứ Tấn vừa thấy chính là bức tượng gỗ có đôi mắt đỏ ửng, giống như trong căn phòng của ông Abu vậy. Cậu kéo mạnh cánh cửa để mở ra nhưng không được. "Mở cửa ra, có ai không? Mở cửa ra với Abu ơi, cứu con với Abu." Phía sau chợt nổi lên một giọng cười the thé, kèm theo một giọng nói lạnh người: "Ngoan đi, cho ta máu, cho ta máu nào." Một đôi tai đen đúa, chỉ còn xương từ trong nhô ra, nắm lấy ngay cổ của Tấn kéo mạnh về phía sau. Cậu ta vùng vẫy hòng thoát ra nhưng bất thành. Nó như một gọng kìm túm chặt lấy cổ, không tài nào cạy ra được. Sự hô hấp đang dần dần mất đi, Tấn thở khò khè trong cổ, chân tay vùng vẫy loạn xạ. Bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng gọi thèm máu. Ánh mắt mờ dần, ý thức sắp mất đi. Cuối cùng bên má cậu bị ai đó đánh một cái thật mạnh, kèm theo tiếng gọi hớt hải: "Tấn à, tỉnh dậy mau, Tấn, mau tỉnh dậy." Lúc này Tấn mới choàng người tỉnh dậy, thấy ông Abu đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng vô cùng. Vừa nhìn thấy cậu, ông mừng rỡ nói: "Xong rồi, may quá cứu được mày. Mày làm tao lo quá. Cuối cùng cũng qua được cửa ải rồi." Tấn vẫn còn ngơ ngác, hóa ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tuy nhiên cậu đưa tay lên sờ cổ thì thấy khá đau, giống y như thật vậy. "Con bị làm sao vậy? Lúc nãy con mơ ghê quá, có căn nhà trong rừng. Bên trong có căn phòng không khác gì căn phòng bên kia của ông cả, mà còn có cả bức tượng mắt đỏ nữa. Còn có đứa bé. Ê, may mà lúc nãy tao cứu mày kịp thời, chứ không nó bắt hồn mày rồi. Tao không nghĩ nó lại ghê gớm như vậy. Cũng may là gọi được hồn mày vậy. Nó chính là huyết ngải do tao tạo ra. Càng ngày nó càng mạnh rồi. Nó muốn giết mày vì cái tội mày đi vào lãnh thổ của nó. Thôi bây giờ mọi chuyện cũng xong rồi, nó không làm gì mày nữa đâu. Nghỉ chút đi, sáng dậy tao dẫn mày lên chỗ này. Sau khi giấc mơ kinh khủng kia, Tấn không tài nào ngủ được nữa. Cứ nằm xuống lại tưởng tượng ra đôi bàn tay đen đúa. Cậu cứ thế thức cho tới gần sáng mới chợp mắt được một chút. Đến khi tỉnh dậy thì chẳng thấy ông Abu nằm bên nữa. Vừa ngồi dậy ra ngoài thì thấy ông ấy đi vào, trên vai mang một chiếc gùi. Đi, dậy vệ sinh đi, cho đi vào rừng với tao. Một lúc sau, Tấn và ông Abu đi vào trong cánh rừng phía sau nhà. Đến khi mặt trời lặn mới dừng lại nghỉ ngơi. Hai người chui vào một cái hang đá khá kín để ngủ qua đêm. Ông Abu chặt một cành cây gai chi chít chặn ở trước cửa hang, sau đó treo lên mấy cái hình nhân bằng vải rồi mới quay vào. Ủa, ông treo lên mấy cái hình nhân làm gì vậy? Chặt cả cái gai chặn cửa hang đi làm gì? Abu ngồi xuống cục đá cạnh đó, rít lấy tẩu thuốc rồi mới nói: trong rừng nguyên sinh, ma trận nhiều vô kể. Cây gai đó có tác dụng xua đuổi ma quỷ đó. Còn mấy cái hình nhân tao làm phép rồi, nó như ma xó vậy, nó xua đuổi ma trận. Mày không tin thì tối nay thức mà xem tao có lừa hay không. Đến lúc đó đừng có đái ra quần đó. Nói rồi ông ấy nằm xuống đống lá. Tấn định hỏi ma trành là gì nhưng không kịp nữa. Abu nằm một lúc thì đã ngáy lên như cưa gỗ. Nhìn cũng đã khuya, cậu cũng về chỗ của mình nằm xuống. Nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài có giọng nói của một người con gái vang lên thánh thót: ngàn sâu xa cách chưa gặp lạ, người đi biền biệt mãi phương xa. Lều xưa đổ nát không còn nữa, xương trắng còn vương một chữ tình. Nghe xong, Tấn lùng bụng, đầu óc mơ hồ thật sự. Cậu lẩm bẩm trong miệng: giờ này mà ai còn đọc thơ trong rừng như vậy? Hay là có cô gái nào đi lạc chăng? Tấn định quay lại lấy gọi Abu thì thấy ông ấy ngủ ngon lành quá, cũng chẳng nỡ. Chẳng thèm xỏ dép, Tấn đi men ra ngoài cửa hang, nhìn qua khe hở. Tiếng người con gái kia nãy vẫn cứ vang vọng đâu đó, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, khiến cho Tấn không tài nào xác định được chính xác vị trí. Bỗng có tiếng kêu cứu vang lên: có ai không? Cứu tôi với! Có ai không làm ơn cứu tôi với! Tiếng kêu càng lúc càng yếu ớt, khiến cho Tấn không thể ngồi yên được nữa. Tuy nhiên vừa tính gỡ đám lá che cửa hang ra thì phía sau bỗng có bàn tay đặt lên vai. Một bàn tay khác thì bịt miệng cậu lại: mày muốn chết hay sao? Mở cửa hang đi ra ngoài vậy? Không nghe lời tao dặn sao cái thằng này? Mày chán sống thì đừng có kéo theo tao, nghe chưa? Ông nói xong thì thả vai và miệng Tấn ra. Cậu im lặng một lúc, tiếng kêu cứu bên ngoài vẫn vang lên. Sau cùng không chịu được nữa, cậu mới hỏi: tại sao ông không cho tôi cứu người? Ban đêm giữa rừng như thế này rất nguy hiểm với một người con gái mà. Mày ngây thơ thật hay là giả bộ vậy? Mày nhớ lại xem, hôm nay tao với mày đi trong này có dấu chân người hay không? Mà ban đêm lại có tiếng con gái kêu cứu. Con gái ở đâu ra mà vào đây kêu cứu chứ? Ban ngày không kêu mà cứ phải đợi đến ban đêm, ai rảnh đi vào đây để đi lạc? Chỉ có tao với mày mới dám vào đây thôi. Đây là khu rừng cấm, cho họ mười cái mạng cũng chẳng ai dám vào trong này đâu. Nghe ông nói xong, Tấn lúc này mới sực nghĩ ra, quả thật từ khi đi vào trong này chưa hề chạm mặt một người nào cả. Cậu đưa tay gãi gãi đầu rồi mới hỏi: "Vậy chú cuộc tiếng kêu cứu đó là của ai chứ?" Abu không đáp, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngó bên này nghiêng bên kia một lúc, mới kéo Tấn lại nói: "Lại đây, tao chỉ cho mày xem cái này." Tấn đi đến, chụm đầu vào chỗ ông ấy đang nhìn ra bên ngoài. Ông nói tiếp: "Mày nhìn theo cái đoạn bên trái cái hàng một chút, có thấy hai cái đốm sáng lóe lên ở chỗ bụi cây dại hay không?" Tấn đưa mắt nhìn theo, nhìn mãi mới nhận ra chỗ bụi rậm đó lâu lâu có hai đốm sáng vụt lóe lên rồi tắt liệm. Tiếng của người con gái kêu cuốn cũng phát ra từ đó. Gai ốc trần trần nổi lên, cậu không dám nhìn nữa mà quay lại hỏi Abu: Đó là cái gì vậy?" "Ma trành đó. Mày biết nó là cái gì hay không? Ngày xưa trong rừng rất nhiều cọp beo, mà người dân khi đó đời sống thiếu thốn, thường phải vào rừng săn bắn. Không ít người bị cọp beo vồ chết rồi ăn thịt. Làng tao cũng có hàng chục người bị như vậy đó. Sau đó dân làng tập hợp lại cùng với mấy làng nữa vào rừng săn bắn, xua đuổi chúng vào tận trong này. Những con cọp ngày đó còn sống chạy vào trong rừng cấm. Bọn chúng có ăn thịt người, sau đó bắt hồn họ lại để làm mồi nhử những người đi rừng hoặc là ai không may lạc vào đây. Chứ người dân trong làng tao và quanh đây, họ thừa biết tiếng kêu cứu ban đêm là của ma trạnh rồi. Hai cái đốm sáng mày thấy đó chính là mắt cọp đó. Chỉ cần mày bước ra khỏi cái hang này thì coi như ngày mai chỉ còn bộ xương trắng thôi. Từ nay bớt ngây thơ lại đi. Máu giang hồ của mày đâu rồi? Những toàn tính của mày đâu rồi chứ? Ai, tâm tính mày như thế này làm sao học được bùa ngải đây? Thôi vào trong ngủ đi." Abu bỏ vào bên trong, còn một mình Tấn đứng tần ngần ở cửa hang, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nơi có hai đốm sáng vẫn lóe lên liên tục. Bỗng nhiên cậu nghĩ tới vợ và đứa con chưa chào đời của mình. Hai tay nắm chặt, răng cắn cho môi ứa máu ra. Cậu quay mặt đi vào bên trong, nằm xuống nghỉ một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng thì ông Abu gọi dậy, hai người tiếp tục đi sâu vào rừng. Đi mãi tới trưa thì ông mới dừng chân mà nói: "Đến nơi cần đến rồi. Chút nữa nhìn thấy thứ đó đó, nhớ đừng có sợ nha." Tấn tò mò trong lòng, cái thứ mà ông ấy nói là gì? Hai người đi sâu xuống một triền dốc thoai thoải, đến nơi cảm nhận được nó như một cái lòng chảo vậy. Và cách đó không xa chính là một ngôi nhà sàn. Vừa nhìn thấy nó thì trong đầu Tấn như một quả bong bóng vỡ ra. Cậu lắp bắp: Cái nhà này..." "Đừng có lên tiếng, để tao lo. Mày đừng có làm hư chuyện à." Abu thả Tấn ra, hai người đi tiếp. Đến trước căn nhà, ông ấy đẩy cửa đi vào trong. Khung cảnh bên trong không khác gì căn phòng trong ngôi nhà sàn của ông Abu, và giống y đúc như giấc mơ mà cậu gặp hôm trước. Có điều không thấy bóng dáng đứa bé kỳ dị đó đâu. "Bây giờ một mình vào trong căn phòng đó đi. Trong đầu đừng nghĩ tới chuyện gì hết. Tuyệt đối không. Cho dù nhìn thấy cái gì cũng không được lên tiếng. Cứ mặc kệ. Có tao bên ngoài này, đừng lo. Nhớ lời tao dặn, thành hay bại đều do mày quyết định hết đó." Tấn đi đến trước cánh cửa, cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống chần chừ chưa dám mở ra. Mãi một lúc sau, ánh mắt cậu hiện ra vẻ quyết tâm, dứt khoát đẩy cửa đi vào trong. Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Trước mặt cậu chính là bức tượng gỗ có đôi mắt màu đỏ. Xung quanh có hàng loạt những bức tượng khác nhỏ hơn. Tấn chưa biết phải làm gì thì đột nhiên có ai đó bò lên người cậu. Bên tai văng vẳng tiếng trẻ con khúc khích, kèm theo lời thủ thỉ. Bố ơi, con đây, con là con trai của bố nè, con chết oan lắm. Bố ơi, tại sao bố mẹ lại bỏ con? Đầu Tấn choáng váng, tai ù đi, ý thức tự nhiên mơ hồ. Đến khi mở mắt ra thì thấy phía trước có một người con gái đang đứng quay lưng về phía cậu. Nhìn bóng dáng này quen thuộc làm sao, Tấn buộc miệng kêu lên. Lan, Lan à, là em có phải không? Lan. Người con gái kia quay lại, cô ấy đúng là Lan, người vợ quá cố của Tấn. Trên người mặc một bộ đồ dài thước tha, ánh mắt nhìn cậu vô hồn. Cậu định tiến đến, nhưng vừa đi được mấy bước thì Lan lại lui về phía sau, không cho cậu áp sát. Lan à, cho anh đi cùng với mẹ con em đi. Anh sống như thế này khổ lắm rồi, anh em phản bội anh hết rồi, cho anh đi cùng chứ. Anh và tôi âm dương cách biệt rồi, chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa. Anh nhanh tỉnh dậy, anh cút đi, cút đi đi. Từng tiếng xua đuổi của cô ấy giống như hàng trăm nhát dao cứa vào trong lòng Tấn. Cậu cố kìm nén cảm xúc, miệng mím chặt không nói thành lời. Cuối cùng thì trên người Lan đổ máu nhuộm hết bộ quần áo, thịt rơi xuống từng mảng một, chỉ còn lại bộ xương đỏ ao gớm ghiếc vô cùng. Tấn nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi quá, thét lên một tiếng thất thanh. Bất thình lình choàng người tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm trong căn phòng khi nãy, nhưng bây giờ đã có ánh sáng. Trên người cậu chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Ông Abu đang ngồi bên cạnh, tay ông cầm một cây kim xăm người cho cậu. Tấn cứ nằm im để cho ông làm. Một lúc sau thì Abu lên tiếng. Xong rồi đó, cửa ải thử thách của mày cũng đã qua. Bây giờ tao xăm bùa cho mày rồi. Bùa này đau thương bất nhập, chém vào không bị gì cả, chỉ có điều là phần thân trên thôi, nên phải cẩn thận và tránh để máu bẩn của con gái dính vào. Nó mà dính vào đó, không chỉ mất đi hiệu nghiệm mà tao còn bị phản vệ bùa chú đó nghe chưa. Mà cái cần chính là phải đeo theo sợi dây chuyền này. Nó theo tao mấy chục năm rồi, giờ tao truyền nó lại cho mày. Mày là truyền nhân duy nhất của tao. Tấn đứng dậy, định cúi đầu cảm ơn, nhưng chưa kịp thì ông Abu đã hét lên, cho cầm một con dao bửa thẳng vào người cậu. Theo quán tính, Tấn đưa tay lên đỡ, chỉ nghe bụp một cái, con dao chém vào tay, nhưng không hề hấn gì cả, chỉ cảm giác hơi nhói như mũi chích rồi thôi. Ông Abu lên tiếng. Thế nào, hiệu nghiệm chưa? Bây giờ mày có đủ khả năng đi trả thù rồi, nhưng chỉ dựa vào cái thể xác không thì chưa được. Ở lại đây học với tao vài tháng, khi nào có thể làm được ngải thì tao cho mày về dưới đó trả thù. Đàn ông có thù không báo thì không được. Nghe theo lời ông Abu, Tấn ở lại căn nhà sàn. Thời gian trôi qua, cậu mới biết được khu rừng này chính là nơi xưa ông Abu tạo ra huyết ngải từ máu của Api. Sau đó ông dựng lên căn nhà này để cho huyết ngải có nơi trú ngụ. Bức tượng ở đây và ở nhà, cả hai giống nhau, cùng là nơi trú ngụ cho nó. Bây giờ cậu là đệ tử của Abu nên không còn thấy sợ hãi nữa. Tuy vậy cậu chẳng biết nó có hình dáng thực sự như thế nào, chỉ là ở lâu thì ban đêm sẽ thấy có hai đốm lửa đỏ từ trong căn nhà bay ra, biến vào rừng rồi mất hút đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Thoát Thai Hoán Cốt, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.